thiếu hiệp mời khai ăn 89 chương 872 ma nhân tổ sư khả năng không chết. Câu nói này vừa dứt dưới, Vô Trí Tăng tiện lời trước hô to, nói nhảm, đương nhiên muốn cứu. Ánh mắt của hắn quét qua, đã thấy những người khác muốn nói lại thôi, lập tức lông mày giơ lên, lớn tiếng chất vấn, sao địa, các ngươi còn có ý khác không? Thành Thiên Khôi lão đảo khoát khoát tay, ra hiệu Vô Trí Tăng tỉnh táo một điểm. Ma nhân tổ sư không chỉ có là Thanh Sát Lưu cùng Huyết Ma Lưu tổ sư, ta thánh môn có thể có lúc trước cường thịnh, ma nhân tổ sư khi cư công đầu hắn truyền nhân, tự nhiên là ta thánh môn người thân nhất huyên đệ. Nhưng lần này tình huống không tầm thường, Cô Tô Thành bây giờ đã bị 12 thánh địa chiếm cứ, cơ hồ tụ tập 12 thánh địa 7 thành trở lên cao thủ. Chúng ta tùy tiện tiến đến, chớ nói cứu không được người, chỉ sợ mình thoát thân cũng khó khăn. Thiên Khôi lão đạo ngăn lại gấp đến độ phát hỏa Vô Trí Tăng, vậy không có đem lời nói chết, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Một bên Lợi Đồ Tể đôi mắt rủ xuống, thăm thắm tới một câu, làm sao cái bàn bạc kỹ hơn? Pháp căn bản không có biện pháp có thể nói đi, chỉ là chịu chết. Chẳng lẽ lại vì Trác Mộc Phong một người muốn thanh ta thánh môn lực lượng đều bồi đi vào sao? Huống hồ khoảng cách Đông Phương Thế Gia cho ra thời gian chỉ còn lại có 3 ngày, thần tiên đi cũng vô dụng. Mọi người đều không ngốc, trong lòng đều hiểu Lợi Đồ Tể nói không giả. Mặc dù ma môn tiềm tung biệt tích hơn 300 năm, thực lực có chỗ khôi phục, nhưng những năm này trốn đông trốn tây, làm việc có chỗ cố kỵ, còn lâu lắm mới khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ trình độ. Trái lại 12 thánh địa lại là hoàn toàn tương phản, song phương thực lực căn bản vốn không tại một cái cấp bậc bên trên. Nếu không lần này cũng không trở thành đại chiếm thượng phong tình huống dưới, còn bị 12 thánh địa đuổi lấy chạy. Hiện tại 12 thánh địa số lớn nhân mã đều tụ tập tại Cô Tô Thành. Trọng yếu nhất là cái kia 26 vị siêu cấp cao thủ tự mình tỏa chấn, như thế đổi hình, có thể xưng đương thời cấp cao nhất, càng đừng đề cập còn có thiên hạ các đại đỉnh cấp thế lực những cao thủ. Trên danh nghĩa, bọn hắn tất nhiên vẫn là đứng tại 12 thánh địa bên kia. Có thể nói, bây giờ Cô Tô Thành cơ hồ tập hợp đủ thiên hạ chính đạo tinh nhuệ nhất một nhóm lực lượng mong muốn xâm nhập trong đó, cũng cứu Trác Mộc Phong, có thể dùng khó như lên trời, mấy không có khả năng để hình dung. Đây cũng là bọn này ma môn đại lão do dự nguyên nhân căn bản. Nếu không liền hướng về phía Vạn Hóa Ma Công, ma nhân ấm giám cùng ma đế châu, bọn hắn làm sao vậy sẽ đi liều mạng. Vô Trí Tăng thấy một lần bầu không khí không đúng, tâm hắn cơ lòng dạ đều không đủ sâu, giấu không được cảm xúc, trực tiếp liền hướng về phía Lợi Đồ Tể giận dữ hét, mổ heo, ngươi có ý tứ gì? Rất có động thủ tư thế. Lợi Đồ Tể không mặn không nhạt, không có ý gì, chỉ là thật lòng mà nói thôi. Con lừa chọc, chính ngươi muốn đi chịu chết, ngươi đại khái có thể đi, nhưng không cần thiết nhấc lên người khác. Hắn tầng thứ hai ý đồ chém giết Trác Mộc Phong, một lần kém chút thành công, suy bụng ta ra bụng người. Hắn tự nhận là cùng Trác Mộc Phong kết xuống thâm cừu đại oán, cho nên ở đây người bên trong, hắn là nhất không hy vọng đi cứu Trác Mộc Phong, thậm chí ước gì đối phương đi chết. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn không quan tâm Vạn Hóa Ma Công cùng Ma Đế Châu, chỉ là Cô Tô Thành tình huống xác thực cực kỳ nghiêm trọng, đi cũng là đi không. Vô Trí Tăng quay đầu nhìn về phía những người khác, phát hiện từng cái hoạt trầm ngâm không nói, hoạt nhíu mày nan giải, liền không có một cách nào chịu đứng tại phía bên mình. Không khỏi thanh hy vọng ký thác vào giao tình sâu nhất Thiên Khôi lão đạo trên thân, kêu lên, yêu đạo, ngươi nói một câu. Thiên Khôi lão đạo, bần đạo cũng nghĩ không ra biện pháp. Vừa thấy như thế, Vô Trí Tăng tựa hồ là bị kích thích, một phát bắt được Thiên Khôi lão đạo tay ra bên ngoài kéo, miệng nói, đi ra một cái. Lão nạp nói ra suy nghĩ của mình. Chờ hai người đi ra phía ngoài, Thiên Khôi lão đạo bất đắc dĩ nói, con lừa chọc, không phải bần đạo không giúp ngươi, lần này thật sự là không có cách nào. Vô Chí Tăng hướng bên trong nhìn một chút, phát hiện không ai cùng đi ra. Truyền âm nói, chắc Mộc Phong nhất định phải cứu lão nạp, không ngại hướng ngươi lộ ra một cái bí mật. Ma nhân tổ sư có lẽ còn chưa có chết, đại khái mấy chục năm trước, lão nạp chi sư từng tại Nam Hải chỗ sâu vội vàng gặp qua một lần, như ngày nào đó tổ sư trở về, phát hiện chúng ta hại chết hắn truyền nhân. Hậu quả ngươi cẩn thận ước lượng đo một cách. Nguyên bản không để ý Thiên Khôi lão đạo, tựa như điện giật bình thường, không nhúc nhích, chỉ biết chừng mắt nhìn xem Vô Chí Tăng. Cách chỉ chốc lát, đồng dạng truyền âm nói, con lừa chọc, chớ có biên loại này trò cười. Người làm sao có thể sống mấy ngàn năm? Vô Chí Tăng, biên cái rắm, lão nạp có sao nói vậy? Giống ta bực này hợp tượng cảnh võ giả đều có thể sống ra 300 năm, ngươi thế nào biết truyền kỳ cao thủ tuổi thọ sẽ không càng lâu? Ma nhân tổ sư chính là từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài võ học một trong. Ai biết hắn năm đó đạt đến cảnh giới gì, mất tích về sau, không chừng tu vi tiến thêm một bước, đến chúng ta không cách nào tưởng tượng tình trạng. Nguyên bản liên quan tới vạn hóa ma nhân khả năng còn sống sự tình, Vô Chí Tăng không có ý định nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì can hệ trọng đại, khả năng hội dẫn phát một hệ liệt hậu quả. Nhưng vì cứu Trác Mộc Phong, hắn cũng chỉ có thể lui lại một bước. Thiên Khôi lão đạo nghe được có chút choáng, có một số việc chính hắn nắm chắc. Theo tu vi tăng trưởng, võ giả tuổi thọ xác thực lại không ngừng kéo dài. Thánh môn thời kỳ cường thịnh, không phải là không có truyền kỳ cao thủ. Theo ghi chép, tuổi thọ tại 500 năm trên dưới, như vậy truyền kỳ phía trên đâu không thể tưởng tượng. Thậm chí đều không có bất kỳ cái gì đôi câu vài lời ghi chép, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Ai có thể bảo chứng cấp bậc kia liền là nhân loại cực hạn? Vô Chí Tăng lộ ra tin tức, thậm chí để Thiên Khôi lão đạo nhân sinh quan đều hứng chịu tới trùng kích. Nhưng lấy hắn đối vị này bản thân sâu sắc hiểu rõ, đối phương không giống như là nói dối bộ dáng. Vô Chí Tăng, lão nạp có thể thề, tuyệt đối không có lừa ngươi. Yêu đạo a yêu đạo, thiên cổ lòng người dễ nhất biến qua nhiều năm như vậy, ngươi coi huyết ma lưu bên trong liền không có người sinh ra qua ý nghĩ khác, từng cách liền ma nhân tổ sư mặt đều không gặp qua. Cách mấy ngàn năm, cũng bởi vì một câu châm ngôn, liền có thể như vậy trung thành. Ngươi biết lão nạp tính cách, lão nạp cố nhiên không làm được khi sư diệt tổ tiến hành, nhưng để lão nạp bởi vì làm một cách hơn 3.000 năm trước châm ngôn, liền cam tâm tình nguyện chờ đợi cách gọi là ma nhân đệ tử, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lão nạp là không có cách nào. An sư lâm trung trước đó từng đặc biệt bàn giao qua, tuyệt đối không thể vi phạm ma nhân tổ sư lời nói. Nếu không vạn nhất tổ sư ngày nào về đến cố thổ, biết nói chúng ta cái này chút hậu bối tử tôn không đem hắn coi là chuyện to tát. Ngươi muốn qua hậu quả sao? Năm đó ma nhân tổ sư, nhưng là có tiếng bao che khuyết điểm, dưới cơn nóng giận, giết người diệt môn chỉ là chuyện thường ngày. Thiên Khôi lão đạo chăm chú nhìn Vô Chí Tăng, dường như muốn phân biệt hắn lời nói đến cùng là thật hay giả. Vô Chí Tăng gấp đến độ dậm chân, cuối cùng thô cổ mắng, ngươi coi lão nạp không tiếc mệnh a? Không tin, chờ sự tình sau khi kết thúc, lão nạp mang ngươi về huyết ma lưu, thanh lão nạp ăn sư bút ký cho ngươi xem. Bút ký là vài thập niên trước, ngươi xem xét đã biết là không phải lão nạp làm bộ. Trong phòng người đều hai mặt nhìn nhau, hiếu kỳ nhìn về phía ngoài phòng, không rõ con lừa chọc phát cái gì thần kinh. Gia hỏa này ngu xuẩn cực độ, không nghĩ tới đối tổ huấn kiên trì như vậy. Mình im lặng làm cái trưởng môn không tốt sao? Nhất định phải nghênh cái tổ tông trở về, mấu chốt còn có thể vứt bỏ mạng già. Đầu óc bị cánh cửa kẹp a, lợi đồ tể khinh thường một cười. Bình chân như vậy, không chút nào cho rằng Vô Chí Tăng có thể khuyên đồng Thiên Khôi lão đạo. Rất nhanh, đi đến ngoài phòng hai người trở về. Chỉ là không ít người phát hiện Thiên Khôi lão đạo thần sắc trở nên rất kỳ quái, cái trán đều nhăn ra một cái chữ xuyên. Đấu Nguyệt Hồng hiếu kỳ hỏi, các ngươi hai cái lén lén lút lút đi ra ngoài nói cái gì Vô Trí Tăng hừ một tiếng. Thiên Khôi lão đạo châm trước một lát, đột nhiên nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Diêu Võ. Thối thư sinh, nơi này là thuộc ngươi chủ ý nhất chính, ngươi có biện pháp nào không? Nghe nói như thế, đám người toàn đều kinh hãi, chợt vô cùng hiếu kỳ Vô Trí Tăng đến cùng nói với Thiên Khôi lão đạo cái gì, tựa hồ cải biến đối phương chủ ý. Lợi Đồ Tể trên mặt không hiểu, trong mắt tinh quang lấp lánh. Đối mặt Vô Trí Tăng trong chờ mong mang theo cháy bỏng ánh mắt, Diêu Võ trong lòng đắng cười. Hắn thật đúng là sợ chọc giận cái này toàn cơ bắp ra hỏa. Sửa sang lại một cái tìm từ, rốt cuộc mở miệng. Biện pháp ngược lại vậy không phải là không có, nhưng cực kỳ mạo hiểm. Vừa dứt lời, từng đôi mang theo kinh nghi ánh mắt ném bắn xuyên qua. Vô Trí Tăng càng là vội vàng thúc giục nói: Thối thư sinh mau nói Diêu Võ. Đầu tiên chúng ta muốn xác định, địch nhân chúng ta là 12 thánh địa, mà không phải tất cả chính đạo nhân sĩ trải qua Noãn Dương Sơn chi chiến. Chắc hẳn chính đạo nhân sĩ đối 12 thánh địa nhất định tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận. Cho nên đến lúc đó chúng ta xuất thủ, cái kia chút chính đạo nhân sĩ hơn phân nửa hội khoanh tay đứng nhìn, mừng rỡ xem chúng ta lưỡng bại câu thương. Đương nhiên, một khi chúng ta rơi vào tuyệt đối hạ phong, vậy liền coi là chuyện khác. Cho nên chúng ta chân chính đối thủ chỉ có 12 thánh địa. Lợi Đồ Tể trực tiếp đánh gãy, nói tương đương không nói đi còn không phải chịu chết. Diêu Võ: Xác thực, ánh sáng bằng chúng ta bây giờ nhân thủ khẳng định không phải 12 thánh địa đối thủ, nhưng chúng ta có mấy cách ưu thế. Thứ nhất, bây giờ ra mặt đối phó Trác Mộc Phong chính là Đông Phương Thế Gia mà không phải 12 thánh địa. Chỉ cần hành động rất nhanh, thừa dịp cách khác thánh địa chưa kịp phản ứng, hợp chúng ta chi lực, từ Đông Phương Thế Gia trong tay cướp người không khó lắm. Đông Phương Thế Gia không biết Trác Mộc Phong cùng chúng ta quan hệ, vì chúng ta hành động cung cấp tiện lợi. Lại là Lợi Đồ Tể lắc đầu lạnh lùng nói: Ngươi nói tất cả đều là nói nhảm, chúng ta lại thế nào giấu? Đến trong phạm vi nhất định, siêu cấp cao thủ ở giữa lẫn nhau có cảm ứng. Lấy Cô Tô Thành như vậy nhỏ địa phương, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị vây quanh, căn bản không có thực tế thao tác không gian. Gặp Lợi Đồ Tể ba lần bốn lượt đánh gãy, đối những người khác đều tạo thành ảnh hưởng, Vô Trí Tăng con mắt phun lửa, kém chút nhìn không được động thủ, lại bị một bên Thiên Khôi lão đạo kịp thời giữ chặt. Diêu Võ thanh âm lại lần nữa vang lên: Đồ Tể nói xác thực có đạo lý, nhưng chúng ta còn có một cách ưu thế lớn nhất. Cô Tô Thành chính là Vệ Vũ đạo địa bàn, chúng ta hoàn toàn có thể thông chi Trương Gia Toàn, làm hắn phối hợp hành động. Nghe xong Diêu Võ kế sách về sau, đám người nhìn nhau mấy lần, trong phòng bầu không khí lặng yên chuyển biến. Vô Trí Tăng lấy quyền kích trường, rất là phấn chấn nói: Thối thư sinh, vẫn là các ngươi người đọc sách đầu dễ dùng, ha ha ha. Chư vị, chúng ta còn chờ cái gì? Thời gian còn lại 3 ngày, mau mau hành động mới là đúng. Lý Siêu Võ âm thầm bĩu môi, trong lòng tự nhủ: Bình thường ngươi thế nhưng là xem thường nhất người đọc sách, hiện tại ngược lại khen lên Lợi Đồ Tể, thần sắc cực kỳ xoắn xuýt. Nhẫn nhịn nửa ngày, nói ra: Kế này quá mức mạo hiểm, theo ta thấy ngươi mẹ hắn cho lão nạp im ngay. Gặp Lợi Đồ Tể còn muốn ngăn trở, Vô Trí Tăng bạo phát, trợn mắt trừng trừng mà nhìn chằm chằm vào đối phương: Mổ heo, đừng tưởng rằng lão nạp không biết ngươi ý nghĩ không phải liền là hại qua trưởng môn, sợ hãi cứu bẩm trưởng môn gây đến báo thù sao? Ngươi vậy chỉ có ngần ấy tiền đồ, nhưng ngươi đừng nghĩ bởi vì bản thân chi tư chậm trễ ta thánh môn bay lên thời cơ. Lần này mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cũng chính là đem nhà ta trưởng môn dẫn vào thánh môn tuyệt hảo cơ hội tốt. Bằng vào ta nhà trưởng môn vô song thiên tư, đến lúc đó chỉ muốn thật tốt bồi dưỡng, lo gì không thể thống kích 12 thánh địa, lo gì thánh môn không thể. Ngươi còn dám kỳ kỳ oai oai, nói chút âm dương quái khí nói nhảm, tin hay không lão nạp đập chết ngươi. Lợi Đồ Tể bị lần này mỉa mai nói đến mặt xanh một trận hồng một trận, hắn cũng không phải dễ trêu, lạnh buốt nói: ngươi thử nhìn một chút. Ta đao mổ heo, giết qua con lừa chọc cũng không ít, mắt thấy hai người muốn đánh nhau. Những người còn lại vội vàng khuyên can, nói hết lời mới khuyên nhủ. Thiên Khôi lão đạo, đồ tể lo lắng không phải không có lý, nhưng là bần đạo ngược lại cho rằng con lừa chọc lời nói cũng nói đến điểm mấu chốt bên trên, không nói đến Trác Mộc Phong thân phận, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, cũng không nói vạn hóa thần tông ma nhân ấm dám cùng ma đế châu tung tích, chỉ nói Trác Mộc Phong người này một khi có thể tranh thủ đến hắn, để hắn quy tâm, tất nhiên làm ta thánh môn thực lực tăng nhiều, tương lai rất là đều có thể theo ta thấy, dựa theo thối thư sinh kế sách làm việc, vạn nhất trở thành tất nhiên là chỗ tốt, liên tục coi như thất bại, chúng ta tổng không đến mức trốn không thoát, nhiều nhất tổn thất một số nhân mã thôi, thuận tiện còn có thể giết một chút người, xuất một chút Noãn Dương Sơn áp khí, đáng giá nếm thử. Những người còn lại đều là tại cân nhắc lợi hại, trong lúc nhất thời không nói gì. Nhưng không hề nghi ngờ, Diêu Võ cùng Thiên Khôi lão đạo lời nói đà động bọn hắn, đã sẽ không mất mạng, còn có lớn như vậy lợi ích nhưng cầu. Đối với bọn này hành tẩu tại mũi đao, rất thích mạo hiểm ma đạo hung nhân tới nói, cái kia đã có đầy đủ lý do hành động. Đấu Nguyệt Hồng cách thứ nhất hưởng ứng, có thể đi vạn kiếm Diêm La, lần này bị 12 thánh địa đuổi lấy chạy, vừa lúc xông về đi giết cái hồi mã thương. Thôi Tâm Diêm La, hắc hắc, ta đã chờ không nổi muốn nhìn chính đạo đám người kia sắc mặt. Liên tiếp có người tỏ thái độ, Thiên Bình triệt để đảo hướng cứu người một bên, cuối cùng mọi người đều nhìn xem Lợi Đồ Tể. Lợi Đồ Tể không ngốc, biết lần này không đi, vạn nhất thật làm cho đám người này thành công, mình liền chút lông đều không được chia, tương phản, nếu là đi, còn có thể tùy cơ ứng biến. Liền hừ hừ, ta cũng không phải tham sống sợ chết chi đồ. Thiếu Hiệp mời khai ăn 89 chương 873 không có tới Cô Tô thành biên phòng. Trên danh nghĩa vẫn bị quan phủ cầm giữ, nhưng trên thực tế, sớm đã rơi vào 12 thánh địa trong khống chế. Lần trước nội thành võ giả bị khống chế, cùng vệ vũ đạo độ sứ phủ thoát không ra liên quan. Tăng thêm nơi này lại không thuộc Đông Chu triều đình thống quản, cho nên 12 thánh địa trực tiếp vận dụng võ lực thủ đoạn khống chế nơi đây, không có chút nào áp lực tâm lý. Người bình thường muốn đi vào Cô Tô thành, nhất định phải trải qua nghiêm ngặt thẩm tra, lại chỉ có thể vào không thể ra. Cho nên những ngày gần đây, tiến vào Cô Tô thành người cực kỳ có hạn. Một khi mục tiêu dễ thấy, rất dễ dàng liền bị nhìn đi ra. Về phần thông hướng nội thành lối đi bí mật, cực kỳ đáng tiếc, từ khi Vu phủ thông đạo bại lộ về sau, 12 thánh địa đem thành bên trong ốt xá đều tra rõ một bản, ma môn một chỗ thông đạo bị phế. Cũng may Cô Tô thành lưng tựa Noãn Dương Sơn, có một mảng lớn giáp giới vùng núi, bằng 12 thánh địa nhân thủ, mong muốn ngăn chặn mảnh này mênh mông khu vực lối ra, căn bản cũng không hiện thực. Thế là bọn hắn sớm liền thiết trí tầng tầng lớp lớp trận pháp, phòng ngừa có người dọc theo Thiên Khôi thánh khí bên ngoài mà đi, thông qua nơi này lặng lẽ chui vào Cô Tô thành. Nhưng mà đạo cao một thước, ma cao một trượng, 12 thánh địa trận pháp cố nhiên tinh diệu, nhưng là vừa đến, bởi vì một nhóm lớn trận pháp tông sư chết tại lúc trước lòng đất, dẫn đến bày trận người thực lực lớn vì hao tổn, chỗ bố trí trận pháp cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết. Thứ hai, trong ma môn vậy có người tài ba, so như Vũ Sư Sư, tỷ như Thiên Khôi lão đạo các loại, tăng thêm Diêu Võ cái này Tu La phủ nổi ứng, lúc trước mượn thân phận nhớ ký 12 thánh địa rất nhiều trận pháp, đem ảo diệu một nói rõ chuyện về sau, ma môn màn đêm buông xuống đã tìm được trận pháp sơ hở, cũng cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm thích hợp nhất trên đường đi qua, một chút xíu tới gần Cô Tô thành, chờ thuận lợi sau khi tiến vào lại đem sơ hở bổ sung, toàn bộ quá trình cũng không gây nên bất luận kẻ nào cảnh giác. Có khác một nhóm người đồng dạng thần không biết ruột không hay địa tiềm nhập Cô Tô thành, vì năm nam tam nữ, từng cái khí chất phi phàm, nhưng thần sắc đều là muôn phần ngưng trọng lãnh túc. Thình lình lại là Vu Quan Đình một nhà cùng Lâu Lâm Hiên, Tống Nhạc Nhạc, Mẫn Hoài Hương, Triển Bạch cùng Hạ Định Bang. Phụ trách phá giải trận pháp, rõ ràng là Lâu Lâm Hiên. Chính như người quen thuộc đoán trước như vậy, Vu Quan Đình biết rõ lần này sự tình là cách bấy dập, nhưng hắn vẫn là lựa chọn mạo hiểm đến đây. Nhưng mà sự tình lại cùng ngoại nhân tưởng tượng không quá một dạng. Tám người đều trải qua đơn giản dịch dung, tại võ giả lui tới tấp nập trên đường phố đi trong chốc lát, bỗng nhiên quẹo vào đường tắt, về sau tại trong ngõ tắt đông lệch ra tây ngoặt, cuối cùng từ một chỗ vắng vẻ sân nhỏ cửa sau tiến vào. Sân nhỏ chủ nhân là cái hoa giáp lão đầu, đang nằm ở trong viện trên ghế nằm phơi vào đông nắng ấm. Nghe được động tính về sau, Sưu Địa nhảy lên, quay đầu trông thấy Vô Cớ xâm nhập tám người. Còn chưa hô lên tiếng, chỉ thấy cầm đầu người áo trắng xé toang trên mặt sợi râu, lộ ra một trương phong thần tuấn mỹ mặt. Minh chủ hoa giáp lão đầu khẽ quát một tiếng, cuống quýt chạy đến cửa viện, cách lấy cánh cửa tấm lắng nghe bốn phía động tĩnh, cho sướng bước trở về chào. Không cần đa lễ, nhập phòng bàn lại. Vu Quan Đình ngưng giọng nói, nhanh một bước hướng phòng chính đi. Đám người theo sát phía sau đi vào. Minh chủ, ngươi thực sự không nên tới a. Chờ một, vừa ngồi xuống về sau, hoa giáp lão đầu đấm ngực giấm chân. Hắn rất bội phục Vu Quan Đình nghĩa bạc vân thiên, năm đó hiểu chung đối phương, cam nguyện vì thế điệu thấp cho tới bây giờ, cũng là vì đối phương nhân cách mị lực chiết phục. Nhưng giờ phút này lại thật nghĩ mắng bên trên một câu, biết rõ hẳn phải chết còn tới. Đây không phải rằng không coi nghĩa khí ra gì, mà là ngu dốt không hiểu biến báo. A Vu Quan Đình nhìn hắn một cái. Lão Vu, Doãn Tương Phong, Ngô Khang cùng Vu Thiên Tứ ba người đều là ta Tam Giang Minh huyên đệ. Bọn hắn bởi vì ta nguyên cớ bị hại, ta không thể liền bọn hắn một lần cuối cũng không thấy. Thực không dám giấu giếm, lần này tới, ta không có ý định ra mặt, vậy không có ý định lộ diện, chỉ là muốn tại bọn hắn trước khi chết lại nhìn bọn hắn một chút. Ta phải nhớ kỹ khoản này huyết cừu, để cho mình thời thời khắc khắc không cho phép lười biếng, chỉ cầu sinh thời, vì ta Tam Giang Minh tất cả đột tử huyên đệ báo thù rửa hận. Nghe nói như thế, hoa giáp lão đầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngược lại có chút không dám tin. Sau khi chắc chắn Vu Quan Đình không có nói giỡn, vừa nhìn về phía Lâu Lâm Hiên cùng Miêu Khuyên Thành hai người, thấy hai người gật đầu, hoa giáp lão đầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một chút, hắn lại tiếp tục khuyên nhủ: Minh chủ, sáng sớm ngày mai, Đông Phương Thế Gia nhất định sẽ phái ra tất cả nhân thủ giới nghiêm. Các ngươi nếu là tới gần, hơi không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện. Vẫn là không đi vi diệu lão phu tin tưởng. Đây cũng là Doãn Tương Phong ba người nhất mong đợi kết quả. Chỉ muốn các ngươi an toàn, chí ít còn có thể cho bọn hắn lưu một cái báo thù tưởng niệm. A Vu Quan Đình khoát khoát tay: Lão Vu, ngươi không cần lại khuyên ta hại chết nhà mình huyên đệ. Bây giờ chỉ có thể nhịn đau khoanh tay đứng nhìn, đã làm ta muôn phần bất an. Như liền cách này một lần cuối đều không dám đi gặp, ta Vu Quan Đình uổng là nam tử tại rất nhiều trong lòng người, đã đều lựa chọn không xuất thủ, cái kia cần gì phải lại vẽ vời cho thêm chuyện ra. Dứt khoát đi xa bay cao, vậy so mạo hiểm tiến đến vây xem còn có thể bị người phát hiện cường. Đáng tiếc Vu Quan Đình cũng không phải là như thế lý trí người. Hoặc là nói, lần này nếu không có bận tâm đến thân nhân bằng hữu an nguy, không muốn bởi vì mình lại kéo người khác xuống nước, nếu chỉ là Vu Quan Đình người cô đơn, hắn 100% sẽ nhảy ra đi. Có người thanh mệnh nhìn đến rất nặng, có người lại càng quan tâm những vật khác. Lần này lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, Vu Quan Đình trong lòng thống khổ ngoại nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Cho nên hắn vô luận như thế nào đều muốn tiến đến nhìn qua, nếu không, hắn sẽ vĩnh viễn bước bất quá cái này khảm. Mặc cho lão Vu như thế nào thuyết phục, Vu Quan Đình đều không có nhả ra ý tứ. Lại gặp những người khác không nói một lời, hiển nhiên vậy thúc thủ vô sách. Lão Vu đành phải im ngay không nói. Đứng ở phía sau, Thủy Trung trầm mặc Vu Viện Viện đột nhiên hỏi: "Vu gia gia, ngươi..." Nhưng có chắc một phong tin tức lão Vu tại hơn 20 năm trước liền ẩn cư tại Cô Tô Thành, cơ hồ không có bao nhiêu người biết. Hắn là Vu Quan Đình người, càng thêm Tam Giang Minh chế tạo một cái kiên cố hệ thống tình báo, mặc dù quy mô xa nhỏ hơn Bạch Cáp Đường, chỉ cực hạn tại Cô Tô Thành, nhưng ở phạm vi này bên trong, năng lực tình báo nhưng còn xa thắng Bạch Cáp Đường. Mấy người khác vậy mong đợi xem lấy lão Vu. Lão Vu thở dài: "Thật có lỗi, tiểu thư. Lão Phu từng bí mật phái người nhiều lần tìm hiểu qua, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện cô gia tung tích. Bất quá cái này chính là chuyện tốt, chứng minh cô gia không có rơi vào Đông Phương thế gia trong tay. Với lại có lẽ ngày mai đám người đều nghe được lão Vu ý tại ngôn ngoại. Đông Phương thế gia đối Doãn Tương Phong ba người ra tay, mắt là dẫn xuất Tam Giang Minh, nhưng cứu nó nguyên nhân căn bản chỉ sợ vẫn là vì Trác Mộc Phong. Đến lúc đó hắn tám thành vậy hội trốn ở phủ cận vây xem." Miêu Khuyên Thành cầm Vu Viện Viện tay, phát hiện nữ nhi hai tay băng lãnh, nhìn xem nàng mặc dù tái nhợt nhưng như cũ tuyệt mỹ khuôn mặt, ôn nhu nói: "Viện nha đầu, yên tâm, không có việc gì." Vu Viện Viện không nói một lời, trên nét mặt tràn đầy sầu lo, có thể nói trăm mối lo. So với Tam Giang Minh, Ma Môn bên này võ công muốn cao hơn nhiều, nhưng ngược lại tốc độ chậm hơn. Vậy càng chú ý, bởi vì siêu cấp cao thủ ở giữa lẫn nhau có cảm ứng. Thiên Khôi lão đạo bọn người không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Cũng may hết thầy thuận lợi, bọn hắn lượn quanh rất đường xa, từ Noãn Dương Sơn một bên vùng núi lặng yên tiến nhập Cô Tô Thành. Ban đêm trên đường phố vẫn như cũ có thể nhìn thấy 12 thánh địa tạo thành đội tuần tra tại hành tẩu, thỉnh thoảng xem xét bốn phía. Hai bên quán rượu, khách sạn, quán trà chờ vẫn đèn đuốc sáng trưng, người bên trong cũng không dám lớn tiếng ồn ào. Trông thấy bên ngoài đội tuần tra, thanh âm tự động nhỏ một chút nữa. Ma Môn đám người rất có kinh nghiệm, vừa tiến vào trong thành lập tức chia làm 11 tiểu đội, ngoại trừ 10 đại cao thủ bên ngoài. Nghe nói Trác Mộc Phong tin tức áo trắng tỉ tỉ vậy tích cực tham dự, trở thành một đội thủ lĩnh đương nhiên. Tiến hành chỉ huy lại là Ngô Thu Lam. Ma Môn tại Cô Tô Thành đồng dạng có sản nghiệp, với lại dấu so ẩn thôn cùng Tam Giang Minh càng sâu. Càng nhiều 11 tiểu đội dựa theo lúc trước kế hoạch, đều tự tìm đến đặt chân viện lạc, tự có người tiếp ứng bọn hắn. Cùng lúc đó, Noãn Dương Sơn bên trên đống lửa cháy thiên, sáng như ban ngày. Một tòa to lớn lều vải bên trong, hai người ngồi đối diện. Đông Phương Vô Địch hỏi: "Đại trưởng lão xác định Tam Giang Minh người nhất định hội lặn vào trong thành cho đến tận này. Cửa thành thủ vệ còn không truyền đến tin tức, bây giờ tiến vào Cô Tô Thành dòng người cực ít. Như bọn hắn lẫn vào trong đó, không có khả năng không phát hiện được." Đối diện một mực nhắm mắt lại Đông Phương Thường Thắng đột nhiên mở ra đục ngầu đôi mắt, tại trong ngọn lửa lộ ra thâm thúy khó lường. "Lão Phu đã phân phó cửa thành thủ vệ, làm bọn hắn buông lòng đề phòng khi tất yếu, nhưng cố ý nhường theo Vu Quan Đình tính cách, không có khả năng không đến." Đông Phương Vô Địch lắc đầu: "Mọi thứ không tuyệt đối." Đông Phương Thường Thắng thần sắc hơi có biến hóa, lạnh lùng nói: "Nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm Tam Giang Minh người, nhiều nhất chỉ hoãn mất mấy ngày mà thôi." Nhưng trong lòng minh bạch, đừng nhìn chỉ có cái này mấy ngày, vạn nhất liền là cái này thời gian vài ngày, Trác Mộc Phong trực tiếp liền đi đâu tòa thâm sơn rừng già. Cái kia trước đó khổ công liền uổng phí, dù là Đông Phương Thường Thắng như thế nào đa mưu túc trí, vậy tuyệt đối nghĩ không ra. Tập hợp 12 thánh địa trận pháp tông sư lực lượng, sở bố trí trùng điệp trận pháp, thế mà bị Lâu Lâm Hiên một người phá giải cho tới hồn nhiên không biết. hắn chờ đợi con mồi sớm đã vào vò. Mà hắn cùng Đông Phương Vô Địch càng thêm nghĩ không ra là, bởi vì chỉ là Doãn Tương Phong ba người, thế mà đem bọn hắn địch nhân lớn nhất Ma Môn đều cho đưa tới. Hai người một mực ngồi đối diện, đều là tu dưỡng cao thâm hạng người, liền tính toán vẽ gây ra rủi ro, cũng vô pháp dao động tâm cảnh. Đợi đến sau nửa đêm, dứt khoát nhắm mắt tu dưỡng bắt đầu, cho đến bình minh. Đông Phương Vô Địch dẫn đầu nói, xem ra bọn hắn không có tới. Trong giọng nói mang theo một chút tiếc nuối. Đông Phương Thường Thắng đứng lên chắp tay nói, gia chủ, lão phu đi đầu một bước. Hát hí khúc đều không đến, còn dự định tự mình đi sao? Đông Phương Vô Địch mang theo nghi hoặc. Nhíu mày, Đông Phương Thường Thắng đã cất bước ra lều trại. Đông Phương Vô Địch biết lão gia hỏa này làm việc luôn luôn rất có chương pháp, với lại đối với mình cực kỳ tự tin, càng như vậy người càng không dễ dàng từ bỏ. Không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không cho là mình biết coi bói sai. Cười khổ một tiếng, Đông Phương Vô Địch bưng lên trước người trà, uống một hơi cạn sạch. Hôm qua vẫn là mùa đông mặt trời rực rỡ thiên, hôm nay nhưng không thấy một chút nhoáng quang, trên trời mây đen cuồn cuộn, gió lạnh lạnh thấu xương như đao, nổi lên nổi thành trên mặt đất lá rụng, nhẹ xoáy mấy lần, phiêu tán một vùng cô lạnh cùng tĩnh mịch. Giờ thìn ba khắc, cô Tô Thành vẫn hãm tại nửa trong bóng tối. Ngược lại là một chút xíu đèn lồng ánh lên, ánh lửa chập chờn sinh huy. Phổ thông bách tính đều không có rời giường, rời giường vậy không dám tùy ý đi tới, sợ chọc tới giang hồ cường nhân. Mà tại Vu phủ ngõ nhỏ bên cạnh trên đại đảo, ba người bị án lấy nửa quỳ tại địa, không thể động đậy. Chung quanh đứng đấy Đông Phương thế gia cao thủ. Hai bên cửa hàng, trong ngõ tắt, càng là có rất nhiều bố trí, có thể dùng thiên la địa võng để hình dung. Cho dù là siêu cấp cao thủ tới, muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Đông Phương Thường Thắng tự mình ngồi phía bên trái ba tầng quán rượu phía trước cửa sổ, vừa uống trà, một bên nhìn xuống toàn cục, âm trầm ánh mắt không ngừng vừa đi vừa về liếc nhìn. Thiếu hiệp mời khai ăn 89 chương 874 thời giờ bất lợi trên giang hồ. Thích tham gia náo nhiệt người không phải số ít, cho dù sự tình liên lụy tới Đông Phương thế gia cùng Tam Giang Minh, nhưng tổng có một ít gan to bằng trời chi đồ không sợ hãi, đuổi tới muốn nhìn một chút hôm nay hội kết cuộc như thế nào. Tại đường đi bốn phía, khoảng cách Đông Phương thế gia thiết trí cách ly tầng 50 mét mơ có hơn, sớm đã vây không ít người. Thuần một sắc giang hồ khách chính nhìn chăm chú nơi xa bị ép quỳ gối địa ba người. Có chắp đầu tiếp tai người, vậy có người thỉnh thoảng nhìn chung quanh một chút, phảng phất tại lưu ý tìm kiếm lấy cái gì. Theo thời gian chuyển rời, sắc trời vẫn như cũ lờ mờ, gió lạnh vẫn như cũ lạnh thấu xương, nhưng đến đây vây xem người nhưng cũng càng ngày càng nhiều. Từ bốn phương tám hướng đường đi chỗ vọt tới. Hai bên trên mái hiên, thường cách một đoạn khoảng cách liền đứng đấy một vị Đông Phương thế gia cao thủ, riêng phần mình phụ trách lấy một phiến khu vực. Bọn hắn con mắt thẳng nhìn chằm chằm dòng người, quét mắt từng khuôn mặt, một phát hiện chỗ khả nghi, lập tức truyền âm cho phía dưới ven đường đồng bản. Cái sau từ hội tiến lên đưa ra nghi vấn, mà một khi có người cự tuyệt đưa ra nghi vấn, bố trí ở chung quanh cao thủ lập tức liền sẽ ra tay. Tại loại này thiên ý vô phùng nghiêm mật trận thế dưới, đơn thương độc mã, trừ phi là truyền kỳ cao thủ, nếu không không có mấy người dám xông vào. Tất cả mọi người đều trong lòng kinh, thầm nghĩ Đông Phương thế ra đây là không định cho Tam Giang Minh đường sống a. Cái kia Vu Quan Đình sẽ không thật như vậy xuẩn a. Bao quát trải qua dịch dung, từ khác nhau đường đi giả bộ như vô ý hội tụ đến cùng một chỗ Vu Quan Đình tám người, cũng vì hiện trường bố trí mà hoảng sợ. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa, căn bản vốn không dám truyền âm, cũng không dám có bất kỳ tiểu động tác. Thỉnh thoảng quét qua hai bên trên mái hiên từng đảo nghiêm khắc ánh mắt, mặt giống như bình thường địa dựa vào hướng đám người. Trông thấy bị giày vò đến mình đầy thương tích, toàn thân vết máu Doãn Tương Phong ba người, Vu Quan Đình trong mắt nhanh chóng hiện lên một vòng nồng đậm vẻ phẫn nộ. Cách khác như là Tống Nhạc Nhạc, Triển Bạch bọn người cũng là âm thầm nắm tay. Vu Viện Viện ở trên mặt bôi mấy tầng dịch dung dược cao, cũng thiếp một chút nhân tạo vết sẹo. Trong quần áo còn lấp từng cái bông vải đoàn, xinh xinh cải biến dung mạo của mình cùng hình thể. Nàng học một chút người hiểu chuyện bộ dáng, làm bộ trong đám người tìm kiếm, kỳ thực lo lắng lấy trưởng phu, chờ mong có thể nhìn thấy ngày nhớ đêm mong bóng dáng. Nhưng trong lòng minh bạch, coi như Trác Mộc Phong tới nơi này, vậy nhất định đã thay hình đổi dạng, mình chưa hẳn có thể nhận ra được. Đối diện vây xem đám người hậu phương, cũng có một ít người lẫn vào trong đó, chính là tới từ ma môn những cao thủ ma môn trang điểm thủ đoạn, so Tam Giang Minh chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Việc quan hệ sinh tử, từng cách đều cực kỳ cẩn thận, e sợ cho lộ ra chân ngựa. Tăng thêm hiện trường nhân số quá nhiều, bởi vậy Đông Phương Thế Gia người không thể trước tiên phát giác gì thường, tạm thời bị bọn hắn thuận lợi lừa dối quá quan. Mà các siêu cấp cao thủ, bởi vì sợ hãi sinh ra cảm ứng, đều núp ở mấy trăm mét mơ bên ngoài một chỗ khách sạn gần cửa sổ gian phòng. Cửa sổ nửa khép nửa mở, Vô Trí Tăng chính hơi hơi ló đầu ra, cẩn thận tỉ mỉ địa gấp chằm chằm bên ngoài tình thế, e sợ cho sai qua cứu Trác Mộc Phong cơ hội tốt. Giống như thấy một đám người sau lưng im lặng, vậy có cá biệt người, tỉ như Lợi Đồ Tể, Vạn Kiếm Diêm La các loại, thỉnh thoảng nhìn về phía ngồi tại bên cạnh bàn yến y tình, cái sau so Vô Trí Tăng cũng không khá hơn chút nào. Hai tay nắm chặt, cắn chặt môi dưới, một bộ thập phần khẩn trương bộ dáng. Lợi Đồ Tể khinh thường địa hử một tiếng, uổng công nữ nhân này một thân võ công tuyệt thế, nếu là có thể cho hắn thì tốt biết bao. Cái khác như là Thiên Khôi Lão Đạo, Đấu Nguyệt Hồng, Lôi Đại Nương bọn người thì là nhắm mắt ngưng thần, vì có khả năng đã đến đại chiến làm chuẩn bị. Ngay tại cách này một mảnh kiềm chế đến làm cho người ngạt thở, không dám nói chuyện lớn tiếng bầu không khí bên trong, làm Đông Phương Thế Gia chân chính mục tiêu Trác Mộc Phong tự nhiên vậy đến hiện trường. Hồ Lai cho hắn ba tấm dịch dung mặt nạ, bị hắn chuyển giao cho Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp hai tấm, mình lưu lại cái kia trương, chính là một vị trung niên bộ dáng, phối hợp hắn thon dài tư thái, ngược lại là rất có nho nhã cảm giác. Nước mắt kiếm bị hắn thu tại Quyền Võ Thần Cung, nếu là kế hoạch thuận lợi, hôm nay hẳn là không cần đến hắn đồng dạng tại bốn phía tìm kiếm. Y vào đạo ma chi chủng, ý đồ tìm kiếm Vu Quan Đình bọn người. Làm sao hắn không may mắn, chỗ đến bên này vừa lúc là Vu Quan Đình bọn người đối diện, cách xa nhau hơn trăm mét mơ, tăng thêm hiện trường người thực sự quá nhiều, ba động hỗn tạp cùng một chỗ, trong lúc nhất thời khó mà phân biệt. Ngược lại là cho hắn nhận ra một chút phù cận ma môn cao thủ, trong lòng không khỏi hơi định. Loại tình huống này Trác Mộc Phong không dám lừa gạt đến đối diện đi, nếu không cực khả năng rước lấy Đông Phương Thế Gia cao thủ hoài nghi một bước sai. Từng bước sai, hắn thực sự không có can đảm mạo hiểm. Người càng tụ càng nhiều, phong vậy càng phá càng lớn, nhưng bầu không khí ngược lại càng phát ra trầm thấp kiềm chế. Ba tầng quán rượu gian phòng bên trong, Đông Phương Kính Đình cất bước đi vào, đối ngồi ngay ngắn Đông Phương Thường Thắng nói: Đại trưởng lão, trước mắt còn chưa phát hiện Trác Mộc Phong cùng Tam Giang Minh người, bất quá lại phát hiện một chút ma môn cao thủ. Nhắc tới cũng là ma môn vận khí quá kém, lúc đầu bọn hắn hóa trang thuật cao qua Tam Giang Minh, càng khó bị phát hiện mới đúng. Vừa vặn rất tốt chết bất tử, có một vị ma môn cao thủ chỗ đứng vị trí bên cạnh phía trên, phụ trách giám thị Đông Phương Thế Gia cao thủ vừa tới kịch chiến qua. Đối với hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu, từ một chút rất nhỏ động tác bên trong nhìn ra một chút mánh khóe. Chờ phái người đưa ra nghi vấn qua đi, lập tức liền có người trong bóng tối tiến về người này nói tới điểm dừng chân điều tra, đem hắn nói tới tin tức so sánh, phát hiện rất có lỗ thủng. Đông Phương Kính Đình mặc dù không bằng Đông Phương Thao, nhưng năng lực cũng là không tầm thường. Kết hợp trước đó tình huống, lập tức liền suy đoán ra tất có không ít ma môn cao thủ lẫn vào trong đó. Nghe được tin tức này, đang uống trà Đông Phương Thường Thắng động tác một trận, trong mắt quang mang bốn phía. Ma môn bọn hắn đến làm gì a, không phải là muốn đục nước béo cò? Nhặt kiếm tiện nghi Đông Phương Kính Đình lạnh lùng nói. Cái này chút ma môn yêu đồ luôn luôn gan to bằng trời, có lẽ là cho là chúng ta không ngờ được bọn hắn hồi giết cái hồi mã thương, muốn nhìn một chút có hay không nháo sự cơ hội. Đại trưởng lão muốn hay không toàn bộ bắt lại tay bãi xuống? Đông Phương Thường Thắng nói. Không vội, hôm nay mục tiêu chủ yếu là Trác Mộc Phong, chính chủ chưa hiện, không thể đánh cỏ động rắn, phái người thanh bốn phía đường đi toàn bộ phong bắt đầu. Nếu là Trác Mộc Phong không có xuất hiện, tan cuộc về sau, đối những người vây xem này kiểm tra soát người, một cách cũng không thể thả qua. Đông Phương Kính Đình nghe vậy thầm khen, đại trưởng lão liền là đại trưởng lão. Như vậy, không quản Trác Mộc Phong có hay không xuất hiện, chí ít ma môn người một cách vậy chạy không thoát. Với lại vậy trình độ lớn nhất phòng ngừa bị Trác Mộc Phong thoát thân khả năng. Không nói nhiều nói, Đông Phương Kính Đình lập tức rời đi, ra lệnh đi. Đúng lúc này, trên đường phố đám người xuất hiện một chút rối loạn, hình như có hai tên võ giả lẫn nhau xô đẩy lên. Có người khuyên ngăn bọn hắn, nói nơi đây không nên động khí. Kết quả bị một người trong đó một quyền đổ nhào trên mặt đất. Hiện trường bởi vậy dần dần mất khống chế. Vị kia huy quyền đánh người người, thình lình lại là lúc trước bị đưa ra nghi vấn ma môn cao thủ. Người này tính cảnh giác rất mạnh, nhiều lần cảm ứng được phía trên một ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú. Trong lòng đã phát giác không đúng, lại nghĩ tới có người đến đây đưa ra nghi vấn. Mình cung cấp tin tức căn bản chịu không được điều tra. Càng nghĩ càng không đúng. Hắn ý thức đến mình khả năng bại lộ, trong kinh hoàng, liền cố ý nháo sự, mưu toan thanh tất cả mọi người liên lụy đi vào, tìm thật kỹ tìm thoát thân cơ hội. Mắt thấy phía dưới càng náo càng hung, trên mái hiên đang theo dõi mục tiêu Đông Phương thế gia cao thủ khóe miệng nhích lên. Hắn há có thể nhìn không ra đối phương thủ đoạn, đều đã vào cuộc, còn muốn gây chuyện bỏ trốn, làm sao không có thượng cấp mệnh lệnh. Hắn không dám tùy ý loạn động, đành phải cưỡng chế hỏa khí. Nơi này động tĩnh rất nhanh truyền vào Đông Phương Kính Đình trong tay. Vị này anh tuấn trung niên trong mắt lánh mang lói lên, quyết định thật nhanh nói. Thanh cái kia một khối khu vực tất cả mọi người, toàn bộ khống chế lại. Vâng, sau lưng người mặt lộ vẻ cười nhạt, bước nhanh xuống lầu. Rất nhanh, một đám Đông Phương thế gia cao thủ từ tứ phía vây hướng bên đường, trực tiếp lấy kẻ nháo sự làm trung tâm, đem chung quanh hơn 10 người toàn bộ vây khốn. Người cầm đầu hô to, yên tĩnh, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí như thế một hô. Bị vây người đại bộ phận đều trong lòng rụt rè, không dám làm loạn. Nhưng vị này ma môn cao thủ lại càng thêm bất an, trong mắt ngoan sắc lói lên, rút ra bên hông trường đao, chém về phía đối diện người. Người kia vốn đã dừng tay, gặp cái này vô duyên vô cớ khiêu khích mình, lên cơn ra hỏa thế mà trực tiếp hạ sát thủ. Con ngươi đột nhiên co lại, cũng không lo được chống lại Đông Phương thế gia mệnh lệnh, quát to: ngươi mẹ hắn có bệnh, giơ kiếm đón lấy. Dám tới đây tham gia náo nhiệt, tự nhiên đều là chút tự cao qua người hạng người. Người này chính là trong giang hồ đại có danh tiếng siêu nhất lưu cao thủ, danh liệt địa linh bảng. Đao kiếm tấn công dưới, vị kia ma môn cao thủ ẩn giấu đi hơn phân nửa thực lực, lộ ra không địch lại chi tướng, lay động lui lại ở giữa, khí kình hướng ra phía ngoài khuyết tán. Bốn phía võ giả ngăn cản ngăn cản, lui lại lui lại, nguyên bản khống chế lại cuộc diện lập tức lại loạn. Mà nhất không xảo là Trác Mộc Phong chỗ giả trang văn sĩ trung niên vậy mà liền ở trong đó. Trong lòng của hắn thanh cái kia nháo sự ma môn cao thủ mắng cái cầu huyết lâm đầu, hận không thể một kiếm đâm chết đối phương. Đây là ngại mình ngụy trang quá tốt, cố ý cho hắn chế tạo khó khăn sao? Suy nghĩ vừa qua, lúc trước duy trì trật tự Đông Phương thế gia cao thủ vọt ra, Một kiếm chém về phía vung đao ma môn cao thủ. Kiếm mang rộng ba trượng. Tựa như tấm lụa hoành không. Rõ ràng là một vị đại cao thủ. Ma môn cao thủ giấu không được, công lực tăng lên tới cực hạn, đao mang bảo liệt vung ra. Một tiếng ầm vang trải địa bàn đá xanh nổ tung. Cuồng bạo khí kình tuôn hướng bốn phương tám hướng. Tại chỗ liền có người thổ huyết bay ngược. Cùng với âm thanh tiếng kêu thảm thiết. Đông phương thế gia cao thủ quát. Thanh đám người này toàn bộ khống chế lại nơi đây đã có một vị ma môn yêu đồ. Nói không chừng đám người bên trong liền có đồng bản. Nhưng chính chủ chưa xuất hiện trước. Lại không dễ khống chế tất cả mọi người. Liền trước từ phạm vi nhỏ nắm lên. Ai không biết. Hắn cái này một cái mệnh lệnh hạ xuống. Ngược lại chó ngáp phải rồi. Trực tiếp thanh Trác Mộc Phong cho bao gồm. Trác Mộc Phong liền khóc tâm đều có. Hắn hoài nghi hôm nay là không phải thời gian không đúng, Tam Giang Minh người còn không tìm được. Mình ngược lại trước bị ma môn người liên lụy. Có bại lộ nguy hiểm hắn biết rõ. Mình tuyệt không thể bị khống chế lại. Nếu không ngụy trang đến cho dù tốt. Vậy chịu không được cẩn thận kiểm tra. Trong lòng cuồng mắng vài câu. Mượn khí kình yểm hộ. Vận công ra bên ngoài bay lượn. Phảng phất giống như lưu quang. Nhưng mà ở trong đó động tính thực sự quá lớn. Hai bên trái phải trên mái hiên. Rất nhiều ánh mắt đều đang nhìn lấy. Trác Mộc Phong cái này khẽ động. Lập tức đưa tới người hữu tâm chủ ý. Gào to nói. Người kia đứng lại cho ta. Trác Mộc Phong âm thầm nhe răng. Nhưng việc đã đến nước này. Căn bản không có lựa chọn khác. Hắn cũng là phản ứng cấp tốc. Đã bại lộ. Dứt khoát thừa dịp quang mang khí kình còn chưa tan đi đi. Trực tiếp xé toang mặt nạ giấu vào trong ngực. Miễn cho bị người khác phát hiện cái này một lời khí. Thiếu hiệp mời khai ăn 89 chương 875 làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ quang mang khí kình tán đi. Lập tức hiện ra một đảo gần như mơ hồ bóng dáng. Đại bộ phận đông phương thế gia cao thủ không có thấy rõ. Nhưng không trở ngại bọn hắn nhận ra người này võ công. Sưu một người từ bên trái cửa sổ phá xuất. Chỉ mang liền chút. Rõ ràng là đông phương kính đình ngoại trừ đông phương thường thắng bên ngoài. Hắn võ công thuộc về thứ nhất lưu. Chỉ mang giữa không trung hóa thành kiếm khí. Rõ ràng nhắm ngay là Trác Mộc Phong. Lại làm cho quanh mình không ít người toàn thân run rẩy. Thực lực chinh lệch điểm. Thế mà xứng sờ tại chỗ không dám động. Vô thượng võ học. Quỳ hoa kiếm chỉ đối mặt một kích này. Trác Mộc Phong không có bất kỳ cái gì ẩn tàng khả năng. Cũng may hắn vậy không cần thiết. Nắm chặt bên hông phổ thông. Bội kiếm, một kiếm huy sái, mang theo cửu sắc kiếm khí triều dâng, ngược dòng thẳng lên. Cạch cửu sắc kiếm khí xoay tròn lấy xuyên thấu quỳ hoa kiếm chỉ. Nhưng bản thân cũng thủng trăm ngàn lỗ. Cuối cùng còn có hai thành lực lượng còn sót lại. Tiếp tục thẳng hướng thân giữa không trung đông phương kính đỉnh. Chính diện đối quyết bên trong, hôm nay thiên hạ hãn hữu có thể cùng Trác Mộc Phong địch nổi đại cao thủ. Cái này vẫn chưa xong. Trác Mộc Phong hai tay cầm kiếm. Vọt tới trước đồng thời. Đối tả hữu liên vẽ hai cái. Hình thành thập tự giao nhau hình. Kiếm quang tựa hồ ngưng kết. Chợt lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ phóng tới đông phương kính đỉnh. Tựa như hai đầu quấn quyết lấy nhau cửu sắc cuồng long. Kiếm chỉ bị phá. Đông phương kính đỉnh liền biết tiêu rồi. Vừa phía bên phải lướt ngang. Chợt thấy hai đầu cửu sắc cuồng long đánh tới. Lạnh lẽo cứng rắn trên mặt rốt cuộc lộ ra không gì sánh được chấn kinh chi sắc. Phô lớn. Trác Mộc Phong thanh âm gần như phá la. Kinh biến phát sinh quá nhanh. Đủ để tại đông phương thế gia bài danh trước 20 đông phương kính đỉnh. Giờ phút này đối mặt Trác Mộc Phong không lưu tình chút nào sát chiêu. Càng không có cách nào ứng đối. Trong mắt hiện ra tuyệt vọng cùng vẻ mờ mịt. Nhìn cân treo sợi tóc ở giữa đỉnh đầu chợt có một đạo tinh tế như lông châu kiếm khí thẳng tắp rơi xuống. Như chậm thực nhanh. Tại nó phụ trợ dưới. Ngay cả cái kia hai đầu cửu sắc cuồng long đều chậm lại. Nhưng mọi người hết lần này tới lần khác lại có thể thấy rõ cái này một đạo kiếm khí. Trông thấy nó giữa trời nở rộ. Hóa thành một đóa ba trượng hoa hướng dương. đem hai đầu cẩu sắc cuồng long đều thu nạp vào trong cánh hoa. Đột nhiên khép kín. Hoa hướng dương rầm rầm vỡ thành một vùng điểm sáng. Trong không khí dường như có hoa mai lưu lại. Trác Mộc Phong tâm không ngừng chìm xuống dưới. Nhất là khi hắn ngẩng đầu. Trông thấy đứng sừng sững ở giữa không trung. Chính ở trên cao nhìn xuống hắn lão già lúc. Cặp kia lãnh khốc rét lạnh ánh mắt. Phảng phất ẩm chứa thế gian cực hạn sát cơ. Đủ để cho người bình thường trái tim ngừng lại ngừng. Toàn bộ phố dài. Tựa hồ trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Mọi người động tác xu hướng tại dừng lại. Không khí cũng theo đó ngưng kết. Đám người không nghĩ tới. Có người dám ở Đông Phương Thế Gia dám thì hạ nháo sự. Vậy không nghĩ tới Đông Phương Thế Gia sẽ hạ lệnh giam cầm chung quanh người vô tội. Nhưng càng không có nghĩ tới là. Chính là cái này mệnh lệnh. Lại thật bước ra cái kia để thiên hạ võ giả trông mong quan sát. Người người cũng vì đó nghị luận không ngớt người trẻ tuổi. Ba kiếm liên phát. Cường như Đông Phương Kính Đình đều bị hắn tùy tiện bước lui. Nếu không có ngoại nhân tương trợ, hẳn là máu tươi trời cao. Tuy chỉ có ba kiếm, nhưng cuồng long phong thái đã để tất cả chưa từng gặp mặt người nhìn mà than thở. Vì đó tâm đáng thần trì. Không có người hoài nghi. Dạng này tuyệt thế thiên tài, đợi một thời gian, tất nhiên tung hoành thiên hạ. Coi như vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất bảo tỏa vậy không phải là không được. Nhưng mà, mọi người càng không cách nào xem nhẹ cái kia đứng giữa không trung. Phảng phất một tòa núi lớn đặt ở tất cả mọi người trong lòng lão giả. Thiên hạ 42 đại siêu cấp cao thủ một trong. Nhưng hàng trước 10 Đông Phương Thường Thắng. Bại hoại đám người bên trong có người vong tình hô to. Liếc thấy mong nhớ ngày đêm nhân thân hãm hiểm cảnh. Vu đại tiểu thư rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm khuấy động cảm xúc. Nàng quên nguy hiểm là vật gì. Quên xuất phát trước phụ thân căn dặn. Không để ý biến sắc Miêu Khuyên Thành. Phi thân xông về đối diện Miêu Khuyên Thành giật mình tỉnh lại. Một vươn tay ra. Lại mắt hụt. May mắn bên cạnh Vu Quan Đình tay mắt lanh lẹ. Kịp thời kéo lại Vu Viện Viện. Vu Viện Viện kêu lên. Đừng cản ta. Vu Quan Đình cưỡng ép đưa nàng kéo về bên người. Mình lại cướp ra ngoài. Thẳng tiến không lùi tới đồng hành còn có Tống Nhạc Nhạc. Mẫn Hoài Hương. Triển Bạch cùng Hạ Định Băng. Năm người vừa mới vọt tới chính trung tâm trên đất trống. Bốn phía Đông Phương Thế Gia cao thủ đã tiếp cận. Đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Nguyên lai toàn đều tới. Rất tốt. Không uổng công lão phu phí hết tâm tư. Đông Phương Thường Thắng lướt qua rơi xuống đất. Cũng không quay đầu lại. Nhưng lấy hắn trí tuệ. Đã đoán được hậu phương đột nhiên gây khó khăn những người kia là ai. Tránh cũng không thể tránh. Cũng không cần lại tránh. Vu Quan Đình bọn người đều là xé toang trang dung. Lộ ra lúc đầu mặt mũi. Có người quát khẽ nói. Vu Quan Đình. Quả nhiên là các ngươi trong giọng nói mang theo nồng đậm hưng phấn cùng sát ý. Bọn hắn hao tốn vô số tâm huyết. Bố trí xuống hôm nay trận này đại cục. Không phải là vì đem Tam Giang Minh đám người một mẻ hốt gọn sao hiện tại người đều đến đông đủ. Vậy tuyên cáo hành động đạt được thành công lớn. Bị đè xuống đất. Mình đầy thương tích Doãn Tương Phong ba người con mắt phát hồng. Một bên lắc đầu. Một bên hô to minh chủ. Biểu lộ vội vàng mà thống khổ. Bên này động thủ đồng thời. Có khác mấy tên Đông Phương Thế Gia cao thủ đuổi tới. Đem Miêu Khuyên Thành cùng Vu Viện Viện vây quanh. Chung quanh võ giả sợ đến toàn thân run rẩy. Tự phát tránh ra đến. Duy chỉ có một người không lùi, chính là Lâu Lâm Hiên, chỉ là trên mặt hắn tràn đầy đắng chát. Trước đây vì che giấu tung tích, bọn hắn một chuyến này một mực như giấm trên băng mỏng. Nơm nớp lo sợ. Hắn càng thêm rút lui thiết kế không dưới 10 loại phương án thật không nghĩ đến. Phương án còn đến không kịp áp dụng. Phe mình trước hết bại lộ. Khi thật là người tính không bằng trời tính. Không làm gì được mọi người tại đây đều chấn kinh tại phát sinh trước mắt một màn. Trái tim cấp khiêu. Mà nơi xa càng nhiều quan sát người. Cũng là phản ứng khác nhau như đào ra. Hạo Miếu Viện. Yên Vũ Lâu. Ngọc Hoàn Lâu. Miêu gia, phi tiến đào các cao thủ lấy thở dài bóp cổ tay chiếm đa số. Dù cho là Đào Bác, Trịnh Niên, Trương Thục Ngọc chờ bị Trác Mộc Phong uy hiếp qua các trưởng lão, lúc này vậy không có quá nhiều cười trên nỗi đau của người khác, càng nhiều là một loại nói không rõ bi ai. Tử Hoa Thành, Huyền Tông bọn người ngựa lại là mặt lộ vẻ vui mừng. Liên Dịch cắn răng cười nói, tự làm tự chịu, đáng đời Ngũ Tư Kiệt hai tay phủ về sau, trên nét mặt tràn đầy mỉa mai cùng khoái ý. Tạ Nghiễm Thăng cùng Diệp Tĩnh Đường đồng dạng nghiền ngẫm nhìn qua phương xa, hôm nay về sau trong giang hồ sẽ không còn Cuồng Long cùng Tam Giang Minh, thiếu đi cái này uy hiếp, bọn hắn cũng có thể an an ổn ổn phát triển. Cái khác tứ đại giang hồ cao thủ nhóm kinh ngạc ngóng nhìn, vậy không biết trong lòng ra sao cảm thụ. Tiểu tử này cũng không tránh khỏi bại lộ đến quá nhanh đi. Khách sạn gian phòng bên trong, Vạn Kiếm Diêm La Ngưng nghẹn im lặng. Bị Trác Mộc Phong làm thành như vậy, bọn hắn bên này liền phản ứng thời gian đều không có. Bất quá tốt xấu là kinh lịch qua sóng to gió lớn người, Vạn Kiếm Diêm La cấp tốc làm ra điều chỉnh. Một khi Đông Phương Thường Thắng ra tay với Trác Mộc Phong, hắn lập tức liền hội phát động sát chiêu, đánh đối phương một trở tay không kịp. Tin tưởng lấy Trác Mộc Phong võ công cũng không trở thành liền Đông Phương Thường Thắng một chiêu đều không tiếp nổi. Không chỉ có là hắn, ở đây ma môn siêu cấp cao thủ, ngay cả Lợi Đồ Tể ở bên trong, đều vận công đến cực hạn. Áo Trắng Tỷ Tỷ bản muốn ra tay, lại lo lắng tùy tiện hiện thân sẽ để cho Đông Phương Thường Thắng được ăn cả ngã về không, ngược lại để tiểu đệ càng thêm nguy hiểm, đành phải liều mạng nhẫn nại trong đám người. Ngăn ở Trác Mộc Phong người chung quanh sớm đã tản ra, hắn cùng Đông Phương Thường Thắng cách xa nhau mấy chục mét mơ mà đứng một cỗ cực kỳ khủng bố khí thế từ trên người Đông Phương Thường Thắng bộc phát ra, cuồn cuộn không dứt địa ép hướng Trác Mộc Phong. Đây là Trác Mộc Phong lần thứ nhất chân chính mà chống đỡ tay thân phận cùng đối phương chạm mặt. Mặc dù hắn đem công lực tăng lên tới 10 thành, nhưng vẫn là cảm thấy hô hấp dồn dập, ngực giống như là đè ép một tảng đá lớn, khó mà thở dốc. Biết rõ giữa song phương vẫn có cực điểm chênh lệch, Đông Phương Thường Thắng hai tay phủ về sau, thản nhiên nói, Trác Mộc Phong, lão phu tự hỏi không xử bạc với ngươi, ngươi lại không từ mà biệt, không khỏi làm cho người thất vọng đau khổ. Tam Giang Minh cấu kết ma môn, tùy ý làm bậy, tai họa giang hồ. Xem ngươi hôm nay hành vi, sợ cũng là đồng mưu một trong vì giang hồ thương sinh. Lão phu mặc dù lại thưởng thức ngươi, xem ra cũng không thể không nhẫn tâm một hồi. Trác Mộc Phong cười ha hà, lão gia hỏa, sao phải nói đến như thế đường hoàng. Lâu dài mang theo một bộ rối trá mặt nạ không mệt mỏi sao? Vì giang hồ thương sinh, ngươi nếu thật như thế từ bi, làm sao còn hội chủ động đưa ra chiêu mộ ngũ đại giang hồ võ giả, để bọn hắn không công đi chịu chết, đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ. Đông Phương lão cặp, ngươi không khỏi nghĩ đến quá đẹp. Câu nói này mang theo nội lực, truyền khắp bốn phương tám hướng, lập tức gây nên trận trận xôn xao. Đông Phương Kính Đình giận tím mặt nói, Trác Mộc Phong, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Trác Mộc Phong, có phải hay không ngậm máu phun người? Ngươi trong lòng mình không có số sao? Người đang làm, trời đang nhìn, các ngươi sở tác sở vi, coi là có thể giấu riêng quá thiên hạ người sao? Ác giả ác báo, cẩn thận ngày nào đó chuyện xấu làm nhiều rồi, bị thiên lôi đánh xuống. Nghe nói như thế, Đông Phương Kính Đình sắc mặt tái xanh, hận không thể đem Trác Mộc Phong miệng cho chắn, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Đông Phương Thường Thắng lại mặt không đổi sắc, chỉ là bình tĩnh nói, sắp chết đến nơi còn dám lẫn lộn đen trắng, bàn lộng thị phi, ngươi thực sự quá lệnh lão phu thất vọng. Sớm biết như thế, lúc trước lão phu liền không nên bồi dưỡng ngươi, tránh khỏi trở chủ vi ngược. Bồi dưỡng ha ha ha, Trác Mộc Phong cười to không ngừng, chỉ vào đối phương gào to nói, lão thất phu, ngươi khi nào bồi dưỡng qua ta? Nói loại lời này cũng không sợ cười rơi người khác răng hàm. Đông Phương Thường Thắng không khỏi nhíu mày, hắn bản muốn gặp một lần Trác Mộc Phong khiếp đảm hoảng sợ, thậm chí vì Tam Giang Minh đám người an toàn trước mặt mọi người cúi đầu trước hắn bái phục quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình tượng. Như vậy mới có thể trình độ lớn nhất đả kích bôi hắc Trác Mộc Phong cùng Tam Giang Minh hình tượng, từ đó hợp lý hóa Đông Phương thế gia hôm nay sở tác sở vi. Nhưng kết quả để Đông Phương Thường Thắng rất không hài lòng. Hắn trong lòng dâng lên sát cơ ngập trời. Biết nói thêm gì đi nữa vậy không có ý nghĩa. Sinh ra tốc chiến tốc thắng tâm tư. Âm thanh lạnh lùng nói. Đã ngươi không biết hối cải, lão phu chỉ có trước cầm xuống ngươi lại nói. Hai tay duỗi ra. Mười ngón liền chút. Tựa như gảy dây đàn bình thường. Đường đạo kiếm khí lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ hướng Trác Mộc Phong phóng đi. Hóa thành từng đóa hoa hướng dương giữa trời nở rộ. Phong ngăn chặn trên trời dưới đất tất cả đường lui. Trác Mộc Phong phát hiện đối mặt một chiêu này mình không cách nào né tránh, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Vừa rồi hắn cẩn thận quan sát qua bốn phía. Nhưng ép căn không phát hiện được Lôi Đại Nương bọn người tung tích. Trong lòng thầm mắng đám người kia không đáng tin cậy. Nên sẽ không lỡ hẹn đi lo lắng. Lo lắng. Thậm chí cả một chút sợ hãi từ trong lòng dâng lên. Nhưng việc đã đến nước này. Hắn chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Hai tay cầm kiếm chui nghênh tiếp. Giết gặp Đông Phương Thường Thắng ra tay với Trác Mộc Phong. Vu Quan Đình sắc mặt cuồng biến. Cái thứ nhất xông tới Tống Nhạc Nhạc. Mẫn Hoài Hương bốn người theo sát phía sau. Toàn bộ ôm có đi không về suy nghĩ giết hướng về phía trước. Ánh mắt kiên quyết. Thiếu hiệp mời khai ăn 89 chương 876 gậy quấy phân heo không có ai biết. Đám người bên trong còn có ba người. Bởi vì Trác Mộc Phong thân hãm hiểm cảnh mà lần lượt biến sắc. Chính là Ba Long, Phương Tiểu Điệp cùng Hồ Lai. Trác Mộc Phong cũng không tính bảo lưu Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp. Cho nên phân phó bọn hắn không thể xuất thủ về phần Hồ Lai. Thuần túy là đêm qua suy nghĩ hồi lâu. Trong lòng khó có thể bình an. Cắn răng một cái sang đây xem náo nhiệt. Khi phát hiện Trác Mộc Phong bị Đông Phương Thường Thắng nhằm vào lúc. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp liền biết chuyện hôm nay không cách nào lành. Trước đây Trác Mộc Phong nghiêm cấm bọn hắn động thủ. Còn nói từ có biện pháp thoát thân. Hai người đương nhiên là không tin. Thực sự nghĩ không ra công tử có biện pháp gì có thể thoát khỏi Đông Phương thế gia uy hiếp. Nhưng vậy thực sự không ngờ tới. Sự tình hội hỏng bét đến một bước này. Công tử bại lộ rõ ràng không tại chính hắn trong kế hoạch. Mang ý nghĩa công tử rất nguy hiểm, cho nên khi Trác Mộc Phong huy kiếm đón lấy vọt tới rồi thiên kiếm khí lúc. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp cơ hồ nhìn không được muốn động thủ Trác Mộc Phong chết. Bọn hắn vậy chắc chắn phải chết. Chẳng liều một thanh Hồ Lai đang lùi lại đám người bên trong nhe răng trợn mắt. Thần sắc biến hóa vạn bưng. Thầm than thở. Trác lão đại. Lão Hồ ta lao ra cũng là đường chết một đầu. Chẳng giữ lại một cái mạng. Nhìn tương lai có thể không thể vì ngươi báo thù a, chủ ý cố định. Sắc mặt lại khó coi. Mà nhất sốt ruột không ai qua được Vu Quan Đình bọn người. Cho nên phát điên hướng phía trước nhào. Làm sao bốn phía Đông Phương thế gia cao thủ cũng không phải ăn chay. Cấp tốc súng lại mà đến. Càng hậu phương Vu Viện Viện há mồm kêu to, thanh âm còn chưa mở miệng. Mấy trăm mét bên ngoài. Ma môn mười đại cao thủ. Cộng thêm áo trắng tỷ tỷ và thiên khôi thần tướng. Đều cơ hồ thúc giục toàn lực. Phải bay nhào mà ra hợp lực phía dưới. Chỉ cần Đông Phương Thường Thắng phản ứng hơi chậm. Chưa hẳn không thể để cho lão già kia bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cái này khác biệt địa điểm phát sinh hết thảy. Đồng loạt phát sinh ở trong nháy mắt. Rồi thiên kiếm khí đã đâm xuyên Trác Mộc Phong khuyết trương hộ thể chân khí. Tựa như ngân châm bắn khí cầu. Phát ra ba ba giòn vang. Trác Mộc Phong một bên lui lại. Một bên lần nữa ba kiếm liên phát. Ba đầu cửu sắc kiếm khí hiện lên hình dạng xoắn ốp xông ra. Lẫn nhau dán liền lệnh uy lực đạt đến cực hạn. Sinh sinh tại mưa kiếm bên trong đâm ra một cái thông đạo. Nhưng bản thân cũng bị bốn phương tám hướng tế mao kiếm khí vừa đi vừa về xuyên đâm. vừa đến nửa đường đã thủng trăm ngàn lỗ, kế tục không còn chút sức lực nào, ầm vang vỡ vụn trở thành cửu sắc điểm sáng, thưa thớt phiêu tán. Thân vì thiên hạ trước 10 siêu cấp cao thủ, Đông Phương Thường Thắng sớm đã thanh quỳ hoa kiếm chỉ luyện đến đại thành cấp độ, càng có khuyên thiên vũ cảnh giới gia trì, nội lực vậy thắng qua Trác Mộc Phong. Song phương chi chinh lịch không thể nói khác nhau một trời một vực, nhưng vậy ít nhất là một cách đại cấp bậc. Trác Mộc Phong không kịp ngăn cản, càng hậu phương kiếm khí đã hướng hắn vọt tới, cơ hồ đem hắn nuốt hết cái kia vô số đạo bén nhọn phong mang. Nếu là bị đánh trúng, Trác Mộc Phong tự hỏi coi như lấy hắn cường độ thân thể, bất tử vậy khó thoát trọng thương. Hắn lần thứ nhất chân chính ý thức được lẫn nhau chinh lịch, trong lòng dâng lên hiếm thấy kinh hoàng cùng phẫn nộ. Ma môn đám người kia chuyện gì xảy ra, hiện tại còn không ngoi đầu lên, muốn nhìn hắn chết sao? Kỳ thật Trác Mộc Phong hiểu lầm, không phải Lôi đại nương bọn người muốn nhìn hắn chết, chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn ngay từ đầu lẫn mất quá xa, không thể trước tiên cứu viện mà thôi. Mắt thấy Trác Mộc Phong muốn bị nửa đoạn sau mưa kiếm nuốt hết, bước ngoặt nguy hiểm, chợt thấy kim quang vạn trượng từ trên đỉnh đầu không bắn thẳng đến mà xuống, đem Trác Mộc Phong bao phủ ở bên trong. Mưa kiếm đâm trúng kim quang, thế mà phát ra kim thiết va chạm khanh khanh âm thanh. Mưa kiếm hoặc là bị bắn ngược, hoặc là bị chấn nát, không một có thể đánh xuyên kim quang. Đợi đến mưa kiếm tán đi, kim quang tùy theo nổi liếm, chậm rãi tạo thành một đảo mơ hồ bóng người hình dáng. Hình dáng dần dần rõ ràng, biến thành huyết nhục chi khu. Kim quang toàn bộ lùi về nó trong cơ thể. Một bộ tăng bào, mày trắng song rủ xuống, thần sắc từ bi mà bình thản, rõ ràng là Bảo Duyên tự Tịnh Không Đại Sư. Hậu phương Trác Mộc Phong nhìn thấy Tịnh Không Đại Sư bóng lưng, mặc dù sớm suy đoán đối phương khả năng sẽ ra tay, nhưng thật trông thấy, vẫn là không nhịn được thần sắc thư giãn. Vẫn là cái này lão hòa thượng đáng tin cậy, nhân phẩm quả nhiên không nói, mình vừa có khó lập tức tới ngay. Mọi người chung quanh tất nhiên là giật mình không thôi. Trác Mộc Phong có thể để Tịnh Không Đại Sư xuất thủ cứu giúp, hẳn là song phương còn có quan hệ không thành. Nơi xa kém chút xuất thủ ma môn các siêu cấp cao thủ nhao nhao đình chỉ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tất cả đều mang theo vẻ tò mò. Lôi đại nương đột nhiên nói, xem ra là lần trước Trác Mộc Phong xuất thủ cứu cái này lão hòa thượng, song phương bởi vậy có gặp nhau. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có lý do này có thể giải thích. Mặc dù bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, lão hòa thượng rõ ràng tổn hao mệnh nguyên, là thế nào khởi tử hoàn sinh. Nhưng đối với cuộc thế trước mắt mà nói, cái này cổ hủ lão hòa thượng nhúc tay, ngược lại là hữu ích tại bên này hành động. Nghĩ đến đây, bọn hắn ngược lại không vội mà nhúc tay. Tốt nhất lão hòa thượng lại triệt để một điểm, cùng Đông Phương Thường Thắng tranh đấu một trận, nói không chừng bọn hắn còn có thể ngư ông đắc lợi. Đấu Nguyệt Hồng giữ chặt áo trắng tỉ tỉ, khuyên nhủ, đừng nóng vội, tùy tiện xông ra, ngược lại hội bức gấp Đông Phương Thường Thắng, bất lợi cho Trác Mộc Phong an toàn chờ bên kia đánh, mới là chúng ta cơ hội. Thiên Khôi lão đạo vậy đè xuống Vô Trí Tăng đối với hắn lắc đầu. Trong sân, Đông Phương Thường Thắng con ngươi đột nhiên co lại, lại cấp tốc khôi phục, cười nói, đại sư, cớ gì ngăn cản lão phu? Tình không đại sư một tay chắp tay trước ngực, thở dài, Đông Phương thí chủ tội gì tái tạo sát nghiệt? Đông Phương Thường Thắng rất muốn một quyền đập nát cái này con lừa chọc đầu. Nhìn xem lão gia hỏa này não mạch kín có phải hay không cùng người khác không giống nhau dạng. Trên mặt vẫn duy trì dáng tươi cười. Đại sư hiểu lầm, Tam Giang Minh cùng ma môn cùng một ruột, câu đáp thành gian, làm hại giang hồ. Trừ bọn hắn là vì cứu càng nhiều người vô tội, có thể nào tính tạo sát nghiệt? Huống chi lão phu vậy không phải không nói đạo lý người, cũng không dự định ngay tại chỗ giết chết, ít nhất cũng phải đem bọn hắn bắt giam về sau thanh sự tình hỏi rõ ràng lại nói. lão phu biết đại sư lòng dạ từ bi, nhưng đối mặt ma đồ, tất yếu thời điểm cũng cần đi phích lịch thủ đoạn. Đây mới thực sự là đại từ đại bi đại sư. Còn xin nhường một chút, chớ có vì một đám phát dầu người đả thương ngươi ta song phương hòa khí. Lời nói này có lý có cứ, cứng mềm đều là thi, đầy đủ thể hiện ra Đông Phương Thường Thắng ứng biến cùng cổ tay. Đáng tiếc có đôi khi những vật này đụng một cách đến nhận lý lẽ cứng nhắc người, thường thường không dùng được. Nếu thế nhân bình luận xôn xao, khuyến cáo bác bỏ chính là mưa to gió lớn. Như vậy tình không đại sư bản tâm, tựa như là một khối phong vũ không thể phá vỡ kim thạch. Ta từ lù lù bất động, ai đến cũng vô dụng. Tình không đại sư trách trời thương dân nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng Đông Phương thí chủ chớ có lấy tướng. Không có chút nào tránh ra ý tứ. Đông Phương Thường Thắng ý cười hơi tán, trầm giọng nói đại sư còn xin ngươi đừng để lão phu khó làm. Tình không chỉ là mặc niệm A-di-đà Phật. Hậu phương Trác Mộc Phong vui vẻ. Lần đầu cảm thấy cách này lão hòa thượng còn thật đáng yêu. Ở hậu phương thêm dầu thêm mở nói. Đại sư, ngươi vẫn là để mở đi. Đông Phương Thường Thắng dù kế đa dạng, tâm ngoan thủ lạc. Lần này ngươi hỏng việc khác, không chừng ngày nào đó hắn liền hướng trên người ngươi ném oan ức, chụp ngươi một cách tư thông ma môn tội lớn. Dù sao có phải hay không cùng ma môn có quan hệ, đều từ bọn hắn Đông Phương thế gia định đoạt. Người bình thường nhưng trêu chọc không nổi a, trong lời nói nồng đậm trào phúng ý vị. Cho dù là đồ đần đều nghe được, chung quanh xem náo nhiệt người đưa mắt nhìn nhau, không có một cách nào nói chuyện. Đông Phương Kính Đình quát khẽ nói. Trác Mộc Phong, có bản lĩnh chớ núp tại đại sư sau lưng. Ngươi lợi dụng đại sư, có gì tài ba? Trác Mộc Phong giận dữ mà cười. Tranh phong tương đối, ngươi lại tính cái gì đồ vật? Có bản lĩnh khác ý vào người đông thế mạnh. Một đối một, lão tử một kiếm bầu ngươi. Có dám hay không? Lời này vừa nói ra, Đông Phương Kính Đình lạnh nhạt mặt có thể nói là xanh một trận hồng một trận. Vừa rồi trước mắt bao người, ai đều thấy rõ ràng. Nếu không phải Đông Phương Thường Thắng xuất thủ, mình đã trọng thương tại đối phương dưới kiếm. Ánh mắt quét qua, Đông Phương Kính Đình đột nhiên giơ tay lên. Cái kia ba vị giam doãn tương phong ba người Đông Phương thế gia cao thủ, tâm có điều ngộ ra, vội vàng giơ kiếm tại doãn tương phong ba người trên cổ. Đông Phương Kính Đình lạnh lùng nói, Trác Mộc Phong, cút ra đây. Nếu không lập tức giết bọn họ ba cái. Một cử động kia chọc giận Vu Quan Đình bọn người, Hạ Định Bang càng là liên thanh thống mà vô sỉ. Ngươi giết thử nhìn một chút, ta cam đoan ngươi vậy sống không lâu. Trác Mộc Phong lạnh lùng nói. Doãn Tương Phong ba người lớn tiếng khuyên can, biểu thị không cần vì bọn hắn mạo hiểm. Kết quả bị giam người tại chỗ tháo bỏ xuống cằm, đau đến toàn thân run rẩy. Đông Phương Thường Thắng lười lý bên này, chỉ là nhìn xem Tình Không. Đại sư, ngươi không phải chuyện xấu không thể sao? Tình Không đại sư, Đông Phương thí chủ tại sao phải khổ như vậy? Chấp nhất rõ ràng là ngươi cái này lão và còn chưa có nhãn lực, ý đồ chuyện xấu. Ngược lại vẫn là ta sai rồi. Mặc dù kiêng kỵ tại Tình Không võ công, Đông Phương Thường Thắng vẫn là bị đối phương khó chơi thái độ tức giận đến lửa giận mọc thành bụi. Hắn xem như thấy rõ, cái này lão hòa thượng cố chấp đã thấy, nhìn như bình thản hữu lễ, kỳ thật nhận định một sự kiện, ai ý kiến đều nghe không vào. Điển hình gậy quấy phân heo. Nghĩ đến mình bố trí lâu như vậy, mắt thấy là phải thành công, lại bị cái này lão hòa thượng chặn ngang một gạch phá hư. Trung quanh còn có nhiều người như vậy nhìn xem. Sự tỉnh quan Đông Phương thế gia uy nghiêm. Đông Phương Thường Thắng sắc mặt lạnh xuống. Đã như vậy, cũng phải lĩnh giáo một cách đại sư cao chiêu. Hưu một tiếng còn chưa dứt lời, Đông Phương Thường Thắng đã liên tục gảy 10 ngón tay. Từng đạo kiếm khí như phong như mưa, liên miên bất tuyệt địa bắn về phía đối diện. Phật quang từ trên người Tình Không tản ra. Hắn song chân không động một bước, đã đem phương viên 10 trượng đều bao phủ ở bên trong. Mặc dù Đông Phương Thường Thắng thúc giục toàn lực, kiếm khí vẫn như cũ không cách nào đột phá Phật quang mảy may. Chỉ có kim thiết tiếng va đập không ngừng vang lên. Giận quát một tiếng, Đông Phương Thường Thắng bay vút mà ra. Bên ngoài thân bị một tầng kéo lấy kiếm khí chỗ quanh quẩn. Ở hậu phương vạch ra một đạo hào quang ấm ánh người như sao trổi rơi xuống. Thẳng đâm Tịnh Không Đại Sư. Chính là Quỳ Hoa kiếm chỉ bên trong sát chiêu một trong thân hóa kiếm cầu vồng. Phanh Phật quang rốt cuộc bị đâm rách. Đông Phương Thường Thắng biết rõ lão hòa thượng đáng sợ. Công lực sớm đã đề tụ đến cực hạn. Lúc này càng là khẩu chiến sấm mùa xuân. Trên thân kiếm thế không giảm trái lại còn tăng. Kiếm khí lại lần nữa ngưng tụ. Khiến cho hắn lấy càng nhanh tốc độ lao ra. Mặt đất đối diện hắn bàn đá xanh. Đều bị ở khắp mọi nơi kiếm khí tại chỗ xoắn thành mảnh đá. So để vào máy cắt giấy còn triệt để. Lực phá hoại chi đại có thể thấy được lốm đốm. Tất cả mọi người ai cũng hãi hùng khiếp vía. Luyện võ luyện đến phân thượng này. Không nói độc bộ thiên hạ vậy không xê xích bao nhiêu. Trác Mộc Phong liên tiếp lui về phía sau. Thủ cố này kiếm thế tác động đến. Không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Bốn phía đám người mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai Tỉnh không đưa tay ra. Không có xúc thế. Không có né tránh. Cứ như vậy bình thản thò tay. Ngang nhiên ngăn tại kiếm khí phía trước bàn tay bỗng nhiên kim mang phóng đại. Nồng kim sắc cho người ta không thể phá vỡ cảm giác. Đông Tỉnh không một bước đát lui, thậm chí liền thân thể đều không có lay động một cái. Trái lại Đông Phương Thường Thắng. Lại là toàn thân run rẩy dữ dội. Kiếm khí bị ngăn trở. Cùng thuần kim sắc bàn tay không ngừng ma sát. Bắn ra cao mấy chục mét liêm đao trạng kim sắc hỏa tinh. Hắt vấy hướng thiên. Xoẹt xẹt rồi vạch ra từng đạo pháo hoa thông đạo. Trong không khí có cháy bỏng vị truyền ra. Đông Phương thí chủ, dừng tay a. Tỉnh không bất đắc dĩ nói ra. Như thế mạo hiểm quyết chiến. Nhất phương dùng hết toàn lực. Nhất phương vẫn có dư nhàn nói chuyện. Lẫn nhau ở giữa lập tức phân cao thấp. Chớ nói những người khác. Cho dù là làm người đứng xem ma môn 10 đại cao thủ. Vậy kinh hãi tại Tỉnh không thực lực đáng sợ. Sắc mặt một cây so một cây ngưng trọng. Mà liền tại toàn trường ngưng thần trước mắt. Trác Mộc Phong thừa dịp Đông Phương thế ra bị Tỉnh không ngăn chặn trước mắt. Sắc mặt hung áp. Huy kiếm bảo xông về đối diện. Vu Quan Đình bọn người đang cùng Đông Phương thế ra những cao thủ kịch chiến. Song phương từ đầu đến giờ. Thời gian không dài. Nhưng cuộc diện sớm đã hướng tới gay cấn giai đoạn. Chân chính là không lưu tình chút nào. Địch nhiều ta ít phía dưới. Vu Quan Đình bọn người liên chiến liền lùi lại. Bị bức phải chen tại vô cùng nhỏ phạm vi bên trong võ công kém cỏi nhất Hạ Đình Bang. Trên thân càng có hơn 10 đạo vết thương. Đắng đắng trèo trống. Mà nơi xa Miêu Khuyên Thành cùng Vu Viện Viện hai người càng hiểm áp. Toàn bộ nhờ Vu Viện Viện một người trèo trống. Nữ nhân này không hổ là huyễn thuật thiên tài. Đem đại thành biến thiên kích địa đại pháp thi triển đến cực hạn. Nhưng đối mặt bốn phương tám hướng hung mãnh công kích. Cũng chỉ là hiểm hiểm chống cự lại bởi vì tốn lực quá lớn. Đã đến kiệt lực biên giới. Thiếu hiệp mời khai ăn 89 chương 877 thiên hạ đệ nhất đại cao thủ gặp Trác Mộc Phong thoát khỏi khống chế. Tựa hồ cũng không kiêng dè Doãn Tương Phong ba người tính mệnh. Đông Phương Kính Đình quát. Nhanh ngăn lại hắn mình xung phong đi đầu. Dẫn đầu từ khía cạnh hoành chuyển qua giữa đường. Cùng một thời gian. Hai bên mái hiên bóng người tung bay. Có khác mấy vị đại cao thủ rơi tại phương vị khác nhau. Mấy người kia khí tức vừa mới bộc phát. Lập tức thông qua một loại nào đó huyền diệu phương thức nối liền lại cùng nhau. Trác Mộc Phong rất nhanh nhớ tới. Lúc trước còn chưa tiến vào phong thiên đại trận lúc. Đông Phương Kính Đình từng mượn Đông Phương Thường Thắng miệng. Đem hắn thét lên Noãn Dương Sơn. Quan hệ song song hợp mấy người khác đã thương qua hắn. Khi đó vận dụng liền là một loại chiến trận cùng giờ phút này không có sai biệt. Ăn qua một lần thua thiệt Trác Mộc Phong đương nhiên không có khả năng lại ăn lần thứ hai. Đối diện chiến trận vừa mới hình thành. Hắn đã giơ cao trường kiếm. Xoát xoát xoát. Nhảy lên quét ngang một nghiêng bổ. Ba kiếm liên phát. ba đầu cửu sắc cuồng long gầm thét phóng tới Đông Phương Kính Đỉnh. Thế như trẻ tre. Chắc Mộc Phong ra chiêu tốc độ quá nhanh. Vậy cùng hắn sớm thấy rõ chiến trận ảo diệu có quan hệ. Không cho đối phương phản ứng thời gian. Đông Phương Kính Đỉnh không khỏi bắt đầu hối hận lúc trước dùng một chiêu này đối phó qua Trác Mộc Phong. Cho tới đối phương có chuẩn bị. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã chậm. Hắn không cách nào lui lại. Nếu không chiến trận chi lực hội dẫn đầu sụp đổ. Lòng bàn tay thông qua chiến trận hấp thu mấy người khác lực lượng. Vẫn còn chưa đạt tới đỉnh phong. Trong lúc vội vã chỉ có thể một quyền hung hăng đảo ra. Trong lòng cầu nguyện. Chỉ cần có thể ngăn trở một kích này. Tiếp xuống liền có thể làm gì chắc đó. Tập hợp bọn hắn bốn vị đại cao thủ chiến trận chi lực. Trừ phi là siêu cấp cao thủ. Nếu không ai cũng không đột phá nổi. Vây chết chắc một phong tuyệt không khó. Nhưng mà hắn ý nghĩ không khỏi quá ngây thơ. Chỉ nghe một tiếng ấm vang đầu thứ nhất cửu sắc cuồng long bị quyền kình đánh nát. Nhưng tự thân cũng bị tiêu hao sáu thành trở lên. Quyền mang cấp tốc ảm đạm ngay sau đó. Đầu thứ hai cửu sắc cuồng long nhanh chóng xông mà qua. Phản tướng quyền kình oanh cái xuyên thấu. Dư thế không dứt. Tiếp tục đánh úp về phía Đông Phương Kính Đỉnh sau lưng còn có điều thứ ba cửu sắc cuồng long. Đương thời bên trong. Luận tấn công chính diện lực. Đan điền cùng kinh mạch đều chiếm được qua vô cùng rèn luyện Trác Mộc Phong. Thật không phải nhằm vào ai. Ngoại trừ siêu cấp cao thủ bên ngoài. Đại cao thủ bên trong chưa có kẻ ngang hàng. Mà ba kiếm liên phát. Đồng đẳng với ba cái Trác Mộc Phong cùng nhau xuất thủ. Lực sát thương có thể thấy được lốm đốm nhìn chung thiên hạ. Sợ cũng chỉ có Trác Mộc Phong có thể trong nháy mắt liên phát sát chiêu. Cho dù là siêu cấp cao thủ cũng không thể. Đông Phương Kính Đỉnh con mắt có chút chừng lớn. Hắn đã sớm đề phòng Trác Mộc Phong chiêu này. Một quyền đảo ra về sau. Đã cấp tốc cứng đề chân khí. Làm sao tạo thành chiến trận về sau. Thủ chiến trận ước thúc. Tăng thêm bản thân nội lực nhận hạn chế. Giờ phút này mới khó khăn lắm nhấc lên ba thành công lực. Quả thực là cắn răng đánh ra. Bằng một chùm huyết vụ phiêu tán rơi rụng mà ra. Tiếng xèo xèo bên trong bị kiếm khí xoắn nát. Đông Phương Kính Đỉnh như cắt đứt quan hệ con diều bay ngang ra ngoài cánh tay phải quần áo vỡ vụn. Máu thịt me bét. Còn có thể trông thấy toát ra mấy gốc xạ bạch cốt âm u. Có đôi khi. Cho dù ngươi biết đối thủ biết dùng chiêu thức gì đối phó ngươi. Nhưng ngươi vẫn như cũ ngăn không được. Đây chính là thực lực tuyệt đối chinh lịch. Cũng không phải Đông Phương Kính Đỉnh quá yếu. Tương phản. Thân là Đông Phương thế gia có ít cao thủ. Phóng nhãn ngũ hồ tứ hải. Nó võ công vậy có thể xếp hạng hàng đầu. Nhưng chính là như vậy đại cao thủ. Mượn nhờ chiến trận chi lực. Vẫn là vừa đối mặt liền bị Trác Mộc Phong đánh thành trọng thương. Không có chút nào ngăn cản chi lực. 23 tuổi Trác Mộc Phong. Mơ hồ trong đó đã đứng ở đại cao thủ cấp độ đỉnh phong. Không phải thời đại này đỉnh phong. Mà hẳn là bất luận cái gì thời đại đỉnh phong. Một màn này mang đến mãnh liệt lực trùng kích. Làm cả hiện trường xa gần bốn phía tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm phàm là trông thấy người. Vô luận địch ta hai phe. Chính ma hai đạo. Chẳng lẽ tâm thần rung động. Không dám tin. Ai cản ta thì phải chết cầm kiếm nơi tay Trác Mộc Phong. Mang theo hùng hùng minh mông chi uy bay nhào mà ra. Hai bên cái kia ba vị tạo thành chiến trận đại cao thủ dọa thảm rồi. Lại không có đi cản. Bị hắn tùy tiện phá vây. Hai lần ba kiếm liên phát. Kỳ thật đối Trác Mộc Phong tiêu hao đồng dạng rất lớn nhưng loại trường hợp này đã không lo được quá nhiều. Lại không dám có hơi chần chờ. Chân không rơi địa. Thân giữa không trung. Trác Mộc Phong một kiếm vung ra. Cái kia ba vị giam doãn tương phong ba người Đông Phương thế gia cao thủ. Lúc trước bởi vì tràng diện biến hóa quá nhanh. Nhất thời không có phản ứng kịp. Đột nhiên gặp kiếm quang tập đến. Cuống quýt nhấc lên doãn tương phong ba người muốn uy hiếp. Kết quả duỗi tay ra. Bỗng nhiên toàn thân bất lực. Bị kiếm quang chém thành mấy khối ngay tại vừa rồi loạn trong cục. Ba long âm thầm thi triển vạn hóa ma công. khí độc sớm đã rót vào mấy người kia trong cơ thể. Cái khác từ hai bên mái hiên nhảy xuống Đông Phương Thế Gia cao thủ thì bị lẫn trong đám người ma môn cao thủ chặn lại, song phương phát sinh kịch liệt chém giết. Nhưng bởi vì Đông Phương Thế Gia bên này tổn thất tinh nhuệ, phản mà rơi vào xuống phong. Gặp ma môn cùng Đông Phương Thế Gia đấu đến cùng một chỗ, chu vi đám võ giả không có chút nào hỗ trợ ý tứ, ngược lại lấy cười trên nỗi đau của người khác chiếm đa số. Thật không có người thanh chắc Mộc Phong cùng ma môn liên hệ đến cùng một chỗ, chỉ cho là ma môn nhận được tin tức về sau lẫn vào nơi đây, nhìn thấy tình huống hiện trường về sau cố ý bỏ đá xuống giếng, mừng rỡ gặp bọn hắn chó cắn chó. Rộng lớn phạm âm vang vọng bát phương. Chắc Mộc Phong thôi động công lực, trường kiếm kim mang trong suốt, từ trên thân kiếm kích xạ ra từng chùm dài nhỏ kim sắc tia sáng, nặng nề mà bàng bạc, lại không mất sắc bén. Chính là Phật môn đỉnh cấp ngũ tinh kiếm pháp Đạt Ma Thần kiếm thức thứ hai Kim Đính Phật Đăng. Hậu phương chính khống chế lại Đông Phương Thường Thắng, khiến cho không cách nào quất tay Tịnh Không Đại Sư, có chút kinh ngạc hướng Trác Mộc Phong nhìn thoáng qua. Vô tỏ, Trác thiếu hiệp hạ thủ lưu tình, Phật quang kiếm khí bức ngưng mà tới, sợ đến mấy vị kia vây công Vu Viện Viện cùng Miêu Khuyên Thành, cơ hồ muốn được tay Đông Phương Thế Gia cao thủ, sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi địa lui tránh ra. Mấy người kia bất quá là siêu nhất lưu cao thủ, dù sao cho dù là Đông Phương Thế Gia đại cao thủ vậy bất quá giải rác hơn 10 người, trừ bỏ lưu thủ gia tộc và trước đó hao tổn, còn lại đều dùng tới đối phó Trác Mộc Phong cùng Vu Quan Đình đám người. Có thể nghĩ, đối mặt Trác Mộc Phong nén giận một kích, cho dù cách xa nhau mấy chục mét mơ, vẫn như cũ không thể bọn hắn có thể ngăn cản. Phật quang phổ chiếu, giây lát hóa giết người lợi kiếm, nhiều đám huyết tiến từ mấy người kia phía sau lưng bắn ra, tán ở không trung, mấy người ngã trái ngã phải, trực tiếp tìm Diêm La Vương đưa tin đi. Lúc này Tịnh Không Đại Sư vừa dứt tiếng, dưới Trác Mộc Phong trả lời cẩn tuân đại sư phân phó. Nói thì nói như thế, người đã rơi xuống đất, lại giết hướng về phía vây khốn Vu Quan Đình đám kia Đông Phương Thế Gia cao thủ. Trác Mộc Phong, ngươi dám nơi xa trọng thương trên mặt đất, miệng mũi còn tại phun máu, Đông Phương Kính Đình khàn giọng giống to, hướng phía tứ phương võ giả kêu lên. Chờ còn thất thần làm gì a? Ma môn vì cứu Tam Giang Minh hiện hình, tới cấu kết sự tình chứng cứ vô cùng xác thực, chính là thay trời hành đạo thời điểm, nhưng mà đám võ giả cũng không có lập tức hành động, một chút đứng ở phía sau người, vậy mà cấp tốc lui lại, cúi đầu quay người, nhao nhao tìm địa phương giấu lên. Đám người rối loạn tưng bừng, thấy thế liền phía trước nhất một chút người vậy học theo, duy chỉ có số người cực ít sợ mình bộ dáng đã bị nhớ kỹ, đứng ở nơi đó tiến cũng không được, thối cũng không xong, gọi là một cái xấu hổ dày vò. Nhưng những người này vậy rất nhanh kịp phản ứng, hiện trường ngoại trừ Đông Phương Kính Đình, còn lại Đông Phương Thế Gia võ giả đều bề bộn nhiều việc kịch chiến, nào có ở không nhìn bọn hắn bằng Đông Phương Kính Đình một người, còn có thể nhớ kỹ bọn hắn tất cả mọi người, không thành đối phương có thể hay không mạng sống vẫn là tiếp theo, ai cũng không muốn không công tiến lên chịu chết, nhất là vì Đông Phương Thế Gia. Thế là những người này vậy quay người chạy, chạy tới trong ngõ tắt, không biết tung tích, tức giận đến Đông Phương Kính Đình hai mắt muốn nứt, kinh sợ phía dưới lại là phun ra một ngụm máu. Nghe được Đông Phương Kính Đình lời nói, Trác Mộc Phong khinh thường một cười, hắn có cái gì không dám, sự tình náo đến nước này, mặt đã xé sách, tay người nào mềm mới là kẻ ngu. Hắn huy kiếm bay thẳng, uyển hổ gặp bầy dê, đám kia Đông Phương Thế Gia cao thủ bên trong cường còn có thể mượn nhờ nhiều người ưu thế cản cách mấy chiêu, quá yếu liền một kiếm đều không tiếp nổi, hoặc chết hoặc bị thương, từng đảo bóng người ra bên ngoài ném đi. Khi gặp 4-5 vị đại cao thủ vây công lúc, hắn căn bản vốn không giảng đạo lý, một cái cửu sắc kiếm khí vung ra, không cần ba kiếm liên phát, bị nhằm vào người liền bị đánh bay ra ngoài. Trọng thương rơi xuống đất chết sống không biết. Về phần đáp ứng Tình Không đại sư hạ thủ lưu tình hứa hẹn, sớm bị hắn ném tới lên 9 tầng mây. Có đột phá khẩu Trác Mộc Phong một cái túi ra quay người, lại vây quanh những người khác sau lưng. Những người còn lại hoa hoa kêu to. Không người dám tới chính diện giao phong. Đều nhìn ra tên này duy nhất nhược điểm liền là thân pháp hơi kém. Toàn bộ thông minh địa khai thác du đấu phương thức. Thật đáng giận thế cho tới bây giờ đều là này lên kia xuống. Bên này vừa có tâm mang sợ hãi. Lập tức cổ vũ Trác Mộc Phong khí diễm huống chi cái gọi là du đấu. Cũng không phải là không cùng đối thủ va chạm. Chỉ là lấy thân pháp hóa giải đại bộ phận thế yếu. Nhưng Trác Mộc Phong lực công kích cùng lực phòng ngự mạnh. Đã đến nghiền ép mấy vị này đông phương thế gia đại cao thủ tình trạng. Một chiêu hai chiêu. Chinh lịch lập lộ ra. Liền ba chiêu đều chống đỡ bất quá. Du đấu liền là chuyện tiếu lâm. Cuối cùng chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Nhìn rõ ràng là mấy người vây công Trác Mộc Phong. Thế cuộc bên trên lại là Trác Mộc Phong một người vây công đối diện một đám. Cái kia ba tên tạo thành chiến trận đại cao thủ vậy lao đến. Nhưng bị Vu Quan Đình bọn người ngăn lại. Trong lúc nhất thời vậy chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Vẹn vẹn bởi vì Trác Mộc Phong một người gia nhập, hoàn toàn thay đổi song phương thế cục. Thật là đáng sợ. Kẻ này thực lực. Chỉ sợ trong thiên hạ tìm không thấy cái thứ hai đại cao thủ có thể cùng sánh vai. Đào Bạch Bạch giọng mang sợ hãi thán phục. Khó mà che giấu. Một đám Đào gia trưởng lão sắc mặt khác nhau. Nhưng đều không ngoại lệ mang theo chấn kinh chi sắc. Đào Bác trong lòng tự nhủ. Không có dạng này thực lực. Dám giết Ma Kha giáo Lộ Quảng sao? Nếu có thể dứt qua cái này liên quan, tiểu tử này tiền đồ đem bất khả hạn lượng. Hảo Miếu viện chi chủ Yến Cô Hồng thấp giọng thì thào. Bên cạnh là một đám nhìn ngây người Hảo Miếu viện trưởng lão cùng những cao thủ. Hôm nay trình diện các phương võ giả, có thể tính chân chính thấy được cuồng long phong thái. Mới biết nghe đồn một điểm không có khoa trương. Không chỉ có không có khoa trương, ngược lại có đánh giá thấp chi ngại. Nếu nói đây chính là thiên hạ đệ nhất thiên tài, như vậy tin tưởng không có người hội phản đối. Tử Hoa Thành cùng Huyền Tông đám người lại là sắc mặt âm trầm như nước. Thậm chí mang theo nồng đậm bất an. Bọn hắn đang sợ. Cũng đừng bởi vì Tình Không con lừa chọc cắm xuống tay. Đến cuối cùng bị Trác Mộc Phong thành công trốn. Ngũ Tư Kiệt ánh mắt lấp lóe. Phía đối diện bên trên Liên Dị quát. Nhanh. Nhanh đi Noãn Dương Sơn thông chi 12 thánh địa. Chậm thêm liền không còn kịp rồi. Liên Dịch khẽ giật mình. Chợt quay người. Phi tốc chui vào lân cận một đầu đường tắt. Nhưng mà sự thật chứng minh. Bọn hắn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Gặp bên này tình huống không đúng. Canh giữ ở phía ngoài đoàn người vây một vị đông phương thế gia cao thủ. Đột nhiên xuất ra một cái ốm tròn. Nhổ mũ sao về sau. Một viên màu đỏ tên lệnh phóng lên tận trời. Ở trên không trung nổ ra một đoàn pháo hoa. Thiếu hiệp mời khai ăn 89 chương 878 đủ hiện thân không tốt. Đông phương thế gia đưa tin. Chúng ta cần tốc chiến tốc thắng. Khách sạn gian phòng bên trong. Thiên Khôi lão đạo quyết định thật nhanh vừa rồi liền bọn hắn đều thấy có chút ngây người. Bị Trác Mộc Phong thể hiện ra thực lực cho kinh ngạc một chút. Chờ một chút. Từ Noãn Dương Sơn đến đây địa. Cho dù bằng vào ta chờ cước trình. Vậy chí ít cần 15 phút thời gian. Các ngươi nhìn lợi đồ tể đưa tay hướng ngoài cửa sổ một chỉ. Ma môn các cao thủ đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy trên đường dài. Một tên oai hùng áo xanh trung niên đột nhiên bay lượn mà tới. Một cái kiếm chỉ điểm hướng trong lúc kịch chiến Trác Mộc Phong. Giữa không trung hóa thành to lớn hoa hướng dương. Lực sát thương còn mạnh hơn Đông Phương Thường Thắng một chút. Rõ ràng là Đông Phương Thế Gia gia chủ. Đông Phương Vô Địch nguyên lai Đông Phương Vô Địch tại Noãn Dương Sơn chờ đến lâu. Trong lòng không hiểu có chút bất an. Giống hắn loại cao thủ này. Thường thường sẽ không xem nhẹ không hiểu ra sao cả trực giác. Liền tự mình đến đây. Vừa vặn nhìn thấy tín hiệu cầu cứu. Đông Phương Vô Địch mắt lạnh lẽo quét qua. Tại phân loạn trong cuộc thế phát hiện Trác Mộc Phong. biết rõ mâu thuẫn chủ yếu tập trung ở trên người đứa trẻ này, liền trước tiên công hướng đối phương. Thật không nghĩ đến, kiếm khí hoa hướng dương vừa mới sinh ra uy hiếp, còn chưa rơi xuống, từ khía cạnh đột nhiên phá đến một trận sôi trào mãnh liệt kiếm khí triều dâng. Phản tướng kiếm khí hoa hướng dương đánh trúng thất linh bát lạc, còn lại dư lực bị Trác Mộc Phong một kiếm chống đỡ đỡ được. Đông Phương Vô Địch rơi vào phố dài một bên mái hiên, đối diện trên mái hiên đón gió bay xuống một vị hoàng y mỹ phụ. Một màn này vừa vặn rơi vào ma môn chúng trong mắt cao thủ. Lập tức toàn phủ. Tình huống như thế nào, bắt đường y vì sao muốn ngăn trở Đông Phương Vô Địch, mọi người mắt ngươi nhìn mắt ta. Cuối cùng quyết định vẫn là trước. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu không tình huống không rõ dưới, tùy tiện xuất thủ luôn luôn cảm giác không ổn. Hôm nay tình thế này phát triển, luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Không biết rõ ràng trong lòng bất an. Đương nhiên chính yếu nhất cũng là Trác Mộc Phong đủ an toàn. Đấu Nguyệt Hồng vẫn như cũ nắm chắc áo trắng tỉ tỉ, khuyên nhủ: đừng vội. Lấy hiện tại tình thế nhìn, chờ Trác Mộc Phong thối lui đến bên này mới là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Nếu không ngược lại hội hại hắn. Bắt đường y, ngươi là ý gì? Phố dài bên trái trên mái hiên, Đông Phương Vô Địch hai mắt nheo lại, hắn làm không rõ ràng Bắc Đường Y tại sao phải xuất thủ ngăn cản mình. Bắc Đường Y nhìn thoáng qua phía dưới đem Đông Phương Thế Gia các cao thủ nghiền tứ tán chạy tán loạn Trác Mộc Phong, trên mặt vẻ cảm khái, nhưng trả lời không chút do dự: Đông Phương gia chủ, hôm nay mời cho ta một bộ mặt, không nên làm khó Trác Mộc Phong. Lời này vừa nói ra, quanh mình tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Một cái tình không còn chưa tính, hiện tại liền Bắc Đường Y đều đi ra tham gia náo nhiệt. Cái này Trác Mộc Phong liền có mị lực lớn như vậy? Đông Phương Vô Địch: Bắc Đường Y, ta rất hiếu kỳ, ngươi làm như vậy lý do là cái gì? Một đám Đông Phương Thế Gia cao thủ chống đỡ không nổi, toàn đều đã lùi đến Đông Phương Vô Địch chỗ đứng ốt xá phía dưới. Trác Mộc Phong không dám tiếp tục đuổi xuống dưới, đành phải cầm kiếm đứng tại chỗ. Vu Quan Đình đám người đi tới bên cạnh hắn, nghiêm trận lấy đợi. Nhưng ý nghĩ trong lòng đã là quá nhiều, ai cũng làm không rõ ràng Trác Mộc Phong đến cùng là thế nào để tỉnh không cùng Bắc Đường Y lần lượt vì hắn ra mặt. Thấy thế nào làm sao mơ hồ. Trác Mộc Phong thấp giọng nói, đi không tâm tư nghe Đông Phương Vô Địch cùng Bắc Đường Y nói chuyện phiếm. Trác Mộc Phong đi đầu hướng phố dài cuối cùng phóng đi. Vu Quan Đình bọn người nghe vậy, vậy vội vàng đè xuống ý nghĩ trong lòng, theo sát ở phía sau. Về phần Doãn Tương Phong ba người thì bị Tống Nhạc Nhạc, Triển Bạch, Hạ Đình Bang một người một cách níu lại. Đi được rồi chứ? Đông Phương Vô Địch mặt lộ vẻ mỉa mai, nhìn cũng không nhìn Trác Mộc Phong bọn người, tay phải năm ngón tay mở ra, từng chùm kiếm khí đâm ra ngoài. Đối diện Bắc Đường Y chính muốn ngăn cản, nhưng Đông Phương Vô Địch đã sớm chuẩn bị, tay trái liền chút kiếm khí như con đánh, líp nha líp nhít bắn chùm hướng về phía trước. Mỗi một buộc đều có thể tùy tiện lấy đi siêu nhất lưu cao thủ tính mệnh. Bên hông trường kiếm rút ra, Bắc Đường Y không dám khinh thường, vội vàng thi triển ra Giữ Nhà Tuyệt Học. Kiếm khí như biển như nước thủy triều, hình thành chọc bạch sắc quang mang cuốn ngược hướng về phía trước. Càng có ào ào tiếng sóng biển vang lên. Hai người vị trí giữa không trung lập tức kịch liệt chấn động bắt đầu. Hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm khí lặp đi lặp lại va chạm phía dưới mặt đất, thậm chí hai bên ốp xá đều là giống như là giấy bình thường, tùy tiện bị đâm ra từng cái số chi không rõ lỗ thủng. Giao kích sinh ra kiếm khí, hỗn hợp có Đông Phương Vô Địch kiếm chỉ cùng nhau đánh tới. Còn chưa tới gần, đã lệnh Vu Quan Đình bọn người sinh lòng tuyệt vọng. Rõ ràng cảm nhận được song phương chinh lịch. Thời khắc mấu chốt, lại là Trác Mộc Phong hoành thân ở phía sau. Ba kiếm liên phát. Chỉ bất quá lần này, ba đạo kiếm khí quay chung quanh tại trước người hắn. Đúng là dương cung mà không phát. Dùng công thay thủ, phanh phanh phanh, cơ hồ là đợt thứ nhất thế công. Đầu thứ nhất cửu sắc cuồng long liền bị đánh tan. Đầu thứ hai vậy vẹn vẹn chống đỡ một hơi thời gian đến điều thứ ba. Cuối cùng khó khăn lắm giữ vững được một lát. Đông phương vô địch võ công tuy cao, nhưng muốn đối phó Bắc Đường Y, phân ra tập sát Trác Mộc Phong bọn người kiếm chỉ uy lực, tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Nếu không có còn hỗn tạp cả hai giao chiến dư ba, Trác Mộc Phong muốn ngăn trở không khó. Vu Quan Đình bọn người lấy lại tinh thần, chấn kinh tại Trác Mộc Phong võ công đồng thời, vậy vội vàng vận công, vừa lui bên cạnh ngăn cản. Nhưng mà cực kỳ đáng tiếc, bọn hắn phí đem hết toàn lực mới miễn cưỡng tạo nên cuộc diện. Đối với Đông Phương Vô Địch tới nói, chỉ cần một lần khoảng cách thời gian liền có thể phá. Cũng không phải là hắn trong một người lực liền bù đắp được Trác Mộc Phong chờ người nội lực, tổng cộng chỉ là nhiều người có nhiều người chỗ xấu. Không có khả năng tất cả mọi người lực lượng đều khiến tại một chỗ. Thật muốn như thế, đầu tiên mình liền hội lẫn nhau hao tổn, bạo phá, phản thương tự thân. Đông Phương Vô Địch tiện tay hất lên, tay phải năm ngón tay liên tục bắn ra. Giữa không trung xuất hiện một đóa to lớn hoa hướng dương, hoa hướng dương xoay tròn ở giữa. Vô số kiếm khí kích xạ hướng phía dưới. Diện tích rộng, tốc độ nhanh chóng, đều lệnh Trác Mộc Phong hoảng sợ. Hắn cố nhiên có lòng tin có thể ngăn cản, nhưng Vu Quan Đình bọn người chưa hẳn bọn hắn giờ phút này chỗ thoái vị đưa. Khoảng cách Lôi Đại Nương bọn người chỉ còn mấy chục mét mơ. Vô Trí Tăng cơ hồ liền muốn xuất thủ. Ai ngờ đúng lúc này, từ đằng xa khía cạnh, một chùm huyền dương trưởng lực sông ngang mà đến, đem mưa kiếm đánh về phía một bên ốt xá. Một tiếng ầm vang, gỗ kết cấu ba tầng ốt xá lại trực tiếp tại tất cả mọi người trước mặt sụp đổ, nổ thành một vùng phế tích. May mắn bên trong không có ở người, nếu không chắc chắn phải chết. Đông Phương Vô Địch rốt cuộc biến sắc, ngạc nhiên nhìn về phía rơi vào Bắc Đường Y bên cạnh cách đó không xa Lưu Trần, trầm giọng nói: Lưu Trần đạo trưởng, ngươi lại là ý gì? Lưu Trần làm một cách đường vái chào: Đông Phương gia chủ, hôm nay liền tha Trác Mộc Phong một mạng đi, bần đạo thiếu hắn một lần ăn cứu mạng, không thể không còn. Lời này để Đông Phương Vô Địch sợ ngây người. Đầu tiên là Tịnh Không, lại là Bắc Đường Y, hiện tại lại tới một cách Lưu Trần, làm cái gì lấy hắn kiến thức cùng lòng dạ. Cũng không ngờ được sự tình sẽ diễn biến đến loại tình trạng này. Mà đang bị Tình Không đại sư níu lại, không thể động đậy Đông Phương Thường Thắng, cũng là mặt như đáy nồi, sơn mặt đen thui, nghiến răng nghiến lợi nói: Đại sư, ngươi sẽ không cũng bị Trác Mộc Phong cứu qua a? Hắn thuần túy chỉ là thuận miệng nói, mang theo phát tiết cảm xúc. Ai nghĩ đến Tình Không đại sư trở về một tiếng A-di-đà Phật, vậy mà cũng không phủ nhận. Đông Phương Thường Thắng ra mặt run rẩy, toàn thân đều trở nên cứng ngắc. Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, lại còn có dạng này nội tình. Hắn quát khẽ nói: Đại sư chớ có bị lừa, ba người các ngươi đều bị Trác Mộc Phong cứu, không cảm thấy quá kỳ hoặc sao? Trong đó nhất định có trá. Các ngươi bị lợi dụng, nhưng mà mặc cho hắn nói thế nào, Tình Không đại sư đều thở ơ, chỉ là không ngừng thở dài. Hắn mặc dù không phải cực kỳ thông minh, nhưng ở lúc ấy dưới tình huống đó, Trác Mộc Phong lại làm sao có thể làm tay chân? Chẳng lẽ lại hắn cùng Bắc Đường Y, Lưu Trần trọng thương, cũng là Trác Mộc Phong thiết kế không thành? Trong khách sạn, Ma Môn mười đại cao thủ hai mặt nhìn nhau, cũng là riêng phần mình mắt trợn tròn, không thể tin được mình chứng kiến hết thảy. Hôm nay đầu tiên là Tịnh Không con lừa chọc xuất thủ ngăn cản Đông Phương Thường Thắng. Nếu nói hắn là lòng dạ tử bi, không đành lòng gặp quá chết nhiều thương như vậy Bắc Đường Y, là chuyện gì xảy ra? Nữ nhân này sát khí thế nhưng là nặng cực kỳ, với lại làm người cao ngạo, người bình thường căn bản vốn không thả ở trong mắt nàng, càng đừng đề cập để nàng ra mặt mở miệng cầu tình. Cái này còn chưa tính, làm sao liền Lưu Trần đều xuất hiện? Bọn hắn từ Lưu Trần trong lời nói nghe được đáp án. Ăn cứu mạng lại nhìn ba người này, há không phải liền là lúc trước Trác Mộc Phong cứu hạ ba người, Chẳng lẽ lại cái này vốn nên trọng thương ngã gục ba người, là bởi vì Trác Mộc Phong mới khôi phục như lúc ban đầu cái này đến cái khác bí ẩn xuất hiện tại Lôi Đại Nương bọn người trong đầu. Lợi Đồ Tể hắc hắc cười lạnh nói, mọi việc đều thuận lợi, hai bút cùng vẽ, hai mặt không không, thật sâu tâm cơ, thật sâu tính toán. Mấy người hơi biến sắc mặt. Đúng lúc này, Áo Trắng Tỷ Tỷ không thể kìm được, chấn khai Đấu Nguyệt Hồng đồng thời thả người bay ra cửa sổ, nhào về phía Trác Mộc Phong. Lúc trước sở dĩ bất động là bởi vì khoảng cách quá xa, sợ mình xuất hiện hội kích thích đến Đông Phương Vô Địch bọn người, phản cho tiểu đệ mang đến phong hiểm. Bây giờ lo lắng diệt hết, Áo Trắng Tỷ Tỷ không cách nào lại ngồi nhìn tiểu đệ thân hãm hiểm cảnh. Bàn tay mềm vung lên, thánh khiết quang mang từ lòng bàn tay bắn ra, tựa như bảng đen xoa bình thường, vừa đi vừa về bôi đồng phía dưới, trực tiếp thanh kiếm mưa cho san bằng, phảng phất chưa hề xuất hiện qua bình thường. Bất thình lình một màn rung động tất cả mọi người. Giết ra ngoài Thiên Khôi lão đạo thầm kêu đáng tiếc, nguyên bản còn có thể lại kéo dài một chút, tốt nhất để Đông Phương Vô Địch những người kia lưỡng bại câu thương, bọn hắn đồng thủ lần nữa không muộn. Nhưng yến y tình đều bại lộ, cái kia liền không chờ xuống dưới cần thiết. Tốc độ nhanh nhất là Vô Trí Tăng, đều không đợi được Thiên Khôi lão đạo chào hỏi, hắn đã đi theo Áo Trắng Tỉ Tỉ xông ra. Phô lớn, đừng tổn thương nhà ta trưởng môn. Song trưởng kết xuất huyết ấm, lấy bá đạo chi thế đánh úp về phía Đông Phương Vô Địch. Thiên Khôi lão đạo, Vạn Kiếm Diêm La, Lợi Đồ Tể chờ mặt khác chín đại cao thủ cũng là cùng nhau xuất kích. Này một đám siêu cấp cao thủ tập thể phát lực phía dưới, bọn hắn chỗ khách sạn gian phòng mãnh liệt địa nổ tung, chín người nhanh như cực quang, các chấm dứt họp hướng Đông Phương Vô Địch chào hỏi. Còn có một đạo hình bóng nhanh nhất, nhanh đến cơ hồ nhìn không thấy cái bóng, mấy trăm mét khoảng cách chớp mắt là qua. Một quyền đảo ra, lực sâu vạn quân, lại xuyên thấu kiếm khí, hung hăng đánh tới hướng Đông Phương Vô Địch, lệnh cái sau đều sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Thiên Khôi thần tướng cạch Đông Phương Vô Địch chỗ đứng chỗ kia ốt xá, trong khoảnh khắc bao phủ tại các loại trong kình khí, nổ thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Đông Phương Vô Địch dọc chỗ hắn, mấy cái lên xuống mới tháo bỏ xuống lực trùng kích, thân thể lắc lư mấy lần mới đứng vững. Thiên Khôi lão đạo, Vạn Kiếm Diêm La bọn người ra sức giết tới, mưu toan thừa cơ chém giết chính đạo siêu cấp cao thủ. Mà Áo Trắng Tỉ Tỉ và Vô Trí Tăng thì lần lượt rơi vào Trác Mộc Phong bên người. Áo Trắng Tỉ Tỉ tất cả lực chú ý đều tại tiểu đệ trên thân, gặp sắc mặt hắn hơi có vẻ tái nhợt, khí tức hỗn loạn, trong lòng đau xót nghĩ đến vừa rồi nguy hiểm, tự trách không thôi, trong lúc nhất thời lại quên đi vạn chúng nhìn chừng chừng, kìm lòng không được bắt lấy Trác Mộc Phong tay, rung động nói: "Tiểu đệ, ngươi không sao chứ?" Tại Trác Mộc Phong trong kế hoạch, căn bản không có ý định để Áo Trắng Tỉ Tỉ mạo hiểm, gặp nàng đã đến, vừa mừng vừa sợ lại bất đắc dĩ, cầm ngược ở nàng: "Tỉ Tỉ yên tâm, ta còn chưa chết, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, chúng ta rời đi trước vi diệu." 12 thánh địa cách khác siêu cấp cao thủ tùy thời hội chạy đến, Cô Tô Thành bốn phía lại có trận pháp bao phủ, bọn hắn vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm. Một bên Vô Trí Tăng tìm không thấy mở miệng cơ hội, vậy biết không phải là giao lưu thời cơ, liền sắc mặt hung áp, lập tức vượt qua đám người, phía trước mở đường, hướng nơi xa giang hồ võ giả trợn mắt nói: "Đều cho lão nạp cút ngay, nếu không giết không tha." Tên này toàn thân huyết khí cuồn cuộn, tăng thêm vừa rồi cái kia hai đạo trưởng ấm chi uy, đều chứng minh hắn là một vị siêu cấp cao thủ. Ven đường đám võ giả nào dám cản, từng cách muốn nhiều nhanh có bao nhanh, toàn bộ vọt đến một bên, rất nhanh thanh ra con đường phía trước. Thiếu hiệp mời khai ăn. 89 chương 879 tức hộp máu. Đông Phương Thường Thắng. Thiên Khôi lão đạo Đông Phương Vô Địch con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân đều kéo căng không thể tin được bọn này ma môn cao thủ thế mà len lén lẻn vào Cô Tô Thành. Nhưng hắn đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả. Bị tỉnh không níu lại, không thể động đậy, Đông Phương Thường Thắng cũng là tâm thần kịch chấn, mặt mo thanh bạch một mảnh. Kỳ thật không thể trách bọn hắn. Cô Tô Thành lớn như vậy, lại dựa lưng vào Noãn Dương Sơn. Trừ phi là quan phủ đóng quân đầy đủ binh mã hình thành trận tuyến. Nếu không căn bản khó lòng phòng bị. Lấy ma môn 10 đại cao thủ thủ đoạn, muốn chui vào nơi đây cũng không phải việc khó. Hết lần này tới lần khác 12 thánh địa căn bản không có quyền chỉ huy ngoài thành 100.000 binh mã. Càng đừng đề cập. Sớm tại bọn hắn khống chế Cô Tô Thành lúc, cái kia 100.000 binh mã liền đã xa xa rút đi. Đi được liền ảnh cũng bị mất. Thiên Khôi lão đạo lạnh lùng một cười. Các ngươi vậy có hôm nay. Lần trước ỷ vào người đông thế mạnh. Lẫn ta thánh môn. Bây giờ vậy để cho các ngươi nếm thử cái này tư vị, căn bản không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thiên Khôi đại pháp phát động. Thiên Khôi lão đạo lao thẳng về phía Đông Phương Vô Địch lấy hắn võ công. Một đối một vậy không sợ hãi Đông Phương Vô Địch bao nhiêu. Trong lúc kịch chiến, một đạo tia chớp màu đen bổ nhào mà tới, nó quyền kình mạnh. Những nơi đi qua lệnh không khí đều áp xúc trở thành một cái viên cầu. Chói tai khí bảo âm thanh liên tiếp vang lên. Hóa thành một chùm cực quang hung hăng sâu hướng Đông Phương Vô Địch. Đông Phương Vô Địch toàn thân lông tơ đứng đấy. Sâu sắc cảm nhận được uy hiếp. Vội vàng 10 ngón điểm nhanh. Liều mạng thoát khỏi Thiên Khôi lão đạo dây dưa. Thân thể sau này bay ngược. Nhưng Thiên Khôi lão đạo như thế nào dễ dàng như vậy thoát khỏi hắn song trường kéo đẩy. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Tạo thành từng đạo huyễn ảnh. Có chụp vào Đông Phương Vô Địch ánh mắt. Có đâm về hắn cổ họng. Có vung hướng bầu ngực hắn, cái này chút thế công cũng không phải là hư chiêu. Mỗi một cách đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ lực đạo. Làm cho Đông Phương Vô Địch không thể không vận công nghênh kích. Như vậy, ta chắc thế công liền không cách nào chiếu cố. Đông Phương Vô Địch giận quát một tiếng. Bên ngoài thân bắn ra sắc bén vô cùng kiếm khí. Lấy làm trung tâm. Một đóa 10 trượng lớn nhỏ hoa hướng dương hư ảnh nghênh không nở rộ. Cánh hoa hướng bên trong co vào. Lấy hiện lên thủ thế. Thiên Khôi lão đạo thế công đánh ở phía trên. Tựa như côn sắt đánh tới hướng cao tốc xoay tròn bánh răng. Giữa lẫn nhau kịch liệt ma sát. Hỏa tinh điên cuồng nổ bắn ra mà ra. Liền ngoài trăm thước đều không thể may mắn thoát khỏi. Thế công có chút bị ngăn trở. Thiên Khôi lão đạo còn đến không kịp điều chỉnh. Đông Phương Vô Địch đã thừa cơ sau này bay ngược. Nhưng là hắn đánh giá thấp cái kia đạo tia chớp màu đen. Hoa hướng dương hư ảnh hình thành phòng ngự. Cũng không lệnh tia chớp màu đen giảm tốc độ bao nhiêu. Ngược lại khơi dậy nó hung áp điên cuồng chi khí. Nắm đấm phảng phất lưới dao. Hung man địa đem hoa hướng dương hư ảnh mở ra. Đông Phương Vô Địch miễn cưỡng một quyền nghênh tiếp. Kép một đạo thanh thúy tiếng xương nước truyền lượt bát phương. Đông Phương Vô Địch thần sắc đau đớn. Trong miệng phát ra kêu rên. Thân thể không bị khống chế địa ngược lại bắn đi ra. Hắn cánh tay phải máu me đầm đìa. Từ nắm đấm tới tay khuỷu tay. Đều là bởi vì một loại nào đó dù gì lực đạo xoay trở thành hình méo mó. Tia chớp màu đen hiển lộ thân hình. Rõ ràng là Thiên Khôi thần tướng. Cái này sống mấy ngàn năm. Không phải người không phải dù quái vật sát tính đại phát. Phát sau mà đến trước. Hai tay như sét đánh dối ra. Lại bắt lấy Đông Phương Vô Địch một cái khác cái cánh tay. Đông Phương Vô Địch trong mắt hung quang bùng lên. Xúc thế đã lâu kiếm khí trong nháy mắt toàn lực bộc phát. Như vô số lông châu châm nhỏ. Khoảng cách gần điên cuồng bắn trùm Thiên Khôi thần tướng. Đây là hắn dùng đến bảo mệnh một kích toàn lực phanh phanh phanh tiếng va đập bên trong. Thiên Khôi thần tướng động tác trì trệ. Bên ngoài thân một chút bộ vị xuất hiện tấp sâu lỗ thủng. Một chút bộ vị thì không có, đây là bởi vì kiếm khí bộc phát lực sát thương cũng không cân đối. Đông Phương Vô Địch từng dựa vào một chiêu này. Đem một khối mấy chục cân sắt đá đều quấy đến vỡ nát. Ai ngờ đánh trên người Thiên Khôi thần tướng. Cũng chỉ là làm đối phương vết thương nhẹ. Kết quả này khiến cho mọi người hoảng sợ thất sắc. Đông Phương Vô Địch càng là tê cả da đầu. Thừa dịp Thiên Khôi thần tướng động tác hơi thổ trễ trước mắt, không nói hai lời hướng chạy ra ngoài. Trong miệng kinh sợ hô to: Tình Không đại sư, ma môn phía trước, ngươi còn chờ cái gì nữa? Chẳng lẽ ngươi coi thật cùng ma môn cấu kết đến cùng một chỗ không cần hắn nhắc nhở? Sớm tại Thiên Khôi lão đạo cùng Thiên Khôi thần tướng xuất thủ lúc, Lôi Đại Nương tám người liền liên thủ thẳng hướng Đông Phương Thường Thắng. Phải tất yếu lấy tốc độ nhanh nhất giết chết đối phương. Đây là bọn hắn đã sớm thương lượng xong. Cùng chia đôi điểm người. Cái cuối cùng đều giết không được. Không bằng tập trung toàn lực giết chết một cái càng có lời. Tình Không đại sư Phật Quang phòng ngự mạnh hơn. Vậy không có khả năng đồng thời ngăn trở tám vị siêu cấp cao thủ liên hợp. Cơ hồ tại trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Tình Không đại sư quá sợ hãi, thần sắc có chút trở nên cứng. Bởi vì từ Yến Y Tình cùng Vô Trí Tăng hành động bên trong, hắn nhìn ra một chút mánh khóe. Bọn này ma môn cao thủ lại là đến hiệp trợ Trác Mộc Phong, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đợi đến Đông Phương Vô Địch hô tiếng vang lên, vừa là ma môn tám đại cao thủ phát ra lần thứ hai liên hợp sát chiêu, Tình Không đại sư cuối cùng giật mình tỉnh lại. Tứ phía vây khốn phía dưới, hắn đành phải mang theo Đông Phương Thường Thắng phóng lên tận trời. Đông Phương Thường Thắng mắt thử muốn nứt, hận không thể một trưởng vỗ chết cái này vướng bẩn lão lừa chọc. Giận dữ hét: Còn không mau buông ra lão phu. Ngươi muốn hại chết hắn? Lời nói quá dài, một nửa vẫn chưa tới. Tình Không đại sư đã đem Phật Quang khống chế tại trong phạm vi một trưởng. Tám đại cao thủ công kích ầm vang tập đến. Ầm ầm, Phật Quang ghen ghét vỡ vụn. Dòng lũ nội lực mãnh liệt đánh tới. Đông Phương Thường Thắng đơn giản sợ đến hồn phi phách tán. Thế nhân ai không sợ chết, nhất là giống hắn dạng này cao cao tại thượng đại nhân vật, quen thuộc nắm giữ khác người vận mệnh, chưa hề kinh lịch qua loại sự tình này, càng không cam tâm bởi vì bị quản chế tại quân đội bản, cuối cùng rơi vào chết không toàn thây hạ tràng. Ngay tại Đông Phương Thường Thắng cho là mình chắc chắn phải chết lúc, Tình Không đem hết dư lực đem hắn ném tới giữa không trung. Mình lại mạnh mẽ tiếp nhận tám người hợp lực một kích. Đông Phương Thường Thắng phát hiện chính mình khôi phục tự do, nhìn xuống đi, Tình Không chỗ khu vực nổ thành một mảnh nhỏ hình khí kình đại dương mênh mông, không khỏi khóe miệng co giật. Loại tình huống này, cái này lão hòa thượng sợ là hài cốt không còn a. Lôi Đại Nương bọn người mừng rỡ như điên. Bọn hắn sở dĩ nhắm ngay Đông Phương Thường Thắng, thứ nhất là cái sau thực lực càng yếu hơn, đồng thời thụ người chế chủ. Thứ hai, cũng không thiếu có lợi dụng Đông Phương Thường Thắng kiềm chế Tình Không ý nghĩ. Không nghĩ tới Tình Không con lừa chọc quả nhiên ngu xuẩn, thế mà xả thân cứu người. Trừ đi như thế một cách đại uy hiếp, hôm nay lại lưu lại một vị chính đạo siêu cấp cao thủ cũng chưa chắc không có khả năng. Có nhân sinh sợ Tình Không đã chết không triệt để, nâng lên dư lực lại hướng trung tâm oanh sát. Mấy người khác thì xông về Đông Phương Thường Thắng, ý đồ lại chạm đối thủ. Ma môn bên này khí thế hùng hổ, Đông Phương Thường Thắng đảo mắt tứ phương, gặp ra chủ thân chịu trọng thương, mà Bắc Đường Y cùng Lưu Trần thế mà đã một trái một phải chạy trốn. Tức giận đến mặt mo trứng hồng. Càng xa xôi, Trác Mộc Phong chính mang theo Tam Giang Minh người bỏ trốn mất dạng, hắn thế tất không cách nào đuổi kịp. Hôm nay Tỉnh Không, Bắc Đường Y, Lưu Trần ba người làm dối, để Đông Phương Thường Thắng ý thức được mình còn đánh giá thấp Trác Mộc Phong, đánh giá thấp đối phương thủ đoạn. Mà ma môn các cao thủ xuất hiện càng làm cho Đông Phương Thường Thắng kinh ngạc khó tả. Hắn tự nhận bí mật phái người điều tra qua Trác Mộc Phong, lại hoàn toàn không biết đối phương là như thế nào cùng ma môn cùng một tuyến. Loại này tự cho là khống chế hết thảy, ai ngờ trái lại bị người tát một phát, cảm giác nhục nhã lệnh Đông Phương Thường Thắng hai mắt thông hồng. Nghĩ đến vì bắt Trác Mộc Phong, hắn không tiếc vận dụng Đông Phương thế gia những năm này mai phục tại giang hồ tình báo lực lượng, hôm nay lại huy động nhân lực làm xuống dạng này một trận đại cục. Kết quả là người chưa bắt được không tính toán gì hết, Tam Giang Minh Tôn tép vậy không có xử trí rơi. Ngược lại là Đông Phương Thế Gia tổn thất nặng nề. Liền gia chủ đều bị liên lụy. Hận giận phía dưới, Đông Phương Thường Thắng khí cấp công tâm. Yết hầu chỗ dâng lên một cấu ngai ngái. Phúc một ngụm tinh huyết phun ra, hắn từ trước đến nay quyết đoán qua người. Nhưng lúc này cũng không nhịn được phát ra gầm lên giận dữ lấy đó phẫn nộ. Quay người hướng chạy ra ngoài trốn chỗ nào Đông Phương lão tặc. Có loại lưu lại tồi tâm Diêm La. Huyền y đạo nhân. Nộ Diêm La ba người đuổi sát ở phía sau. Bất quá Đông Phương Thường Thắng cũng không có thủ thương. Huống hồ khinh công số một số hai ba người càng đuổi càng xa. Không thể không kịp thời ngừng lại. Bên này chiếm hết ưu thế không giả. Nhưng chờ Noãn Dương Sơn những người kia chạy tới. Thế cuộc lại hồi khác biệt. Không thể là vì một người để cho mình đặt mình vào hiểm cảnh. Ba người rời mắt. Bỗng nhiên vui mừng quá đỗi. Nguyên lai Đông Phương vô địch không thoát khỏi được tốc độ cực nhanh Thiên Khôi thần tướng. Lại thêm Thiên Khôi lão đạo phối hợp. Thế mà không thể chạy đi. Sát tính nổi lên, ba người mãnh liệt tiến lên. Một bên khác, Lôi Đại Nương bọn người lại là sắc mặt cuồng biến. Nguyên lai tiếp nhận bọn hắn tám người một kích lão hòa thượng. Thế mà còn chưa có chết, cho dù máu me khắp người. Nhưng nó tứ chi cùng đầu lâu chờ trọng yếu bộ vị. Tận đều bị một tầng nồng kim sắc quang mang bao khỏa. Không hư hao chút nào. Kỳ thật cũng là bởi vì tám người công kích bị tình không Phật quang triệt tiêu một bộ điểm. Lực sát thương yếu bớt không ít. Tăng thêm tình không ăn tứ tinh tử thiên trúc. Tẩy kinh phạt tùy về sau. Không thiếu sót Phật tướng tiến thêm một bước. Này mới khiến hắn may mắn thoát khỏi tại khó. Nhặt về một mạng. Cái này lão hòa thượng thành tinh. Nhanh giết. Nếu không hậu hoạn vô tận Lôi Đại Nương chừng mắt kêu to. Huy động mới chế tạo thiết quải đánh ra những người khác cũng là như lâm đại địch. Liều lĩnh địa tấn công mạnh. Thề phải đem lão hòa thượng giết chết nơi này. Tình không trong lòng thở dài. Không nhìn trên thân thống khổ. Kim mang đại trán hai chân phóng ra. Một bước đã đến Đấu Nguyệt Hồng trước mặt. Đấu Nguyệt Hồng gương mặt xinh đẹp biến sắc. Cắn răng đánh ra màu đen hàn băng trưởng kình. Ý đầu ngăn cản đối phương. Đáp lại nàng là một cái kim sắc chữ vạn ánh sáng ấm. Tình không rõ ràng bản thân bị trọng thương. Nhưng một kích này lại vẫn là cường đại đến lệnh Đấu Nguyệt Hồng không sinh ra ngăn cản dũng khí. Nhìn cân treo sợi tóc ở giữa sai lui người ra. Tình không phi tốc phóng tới thân hãm hiểm cảnh Đông Phương vô địch, hiển nhiên là muốn cứu đối phương. Sau lưng vạn kiếm Tề Minh. Kích xạ mà đến. Làm cho tình không không thể không trở lại ngăn cản. Làm ma môn có ít cao thủ. Vạn kiếm Diêm La võ công cũng không phải Đấu Nguyệt Hồng có thể so sánh. Như thế một ngăn. Lôi Đại Nương bọn người lại vội vàng nhào tới. Tình không biến sắc. Lại bởi vì bản thân bị trọng thương. Vô năng phá vây. Lôi Đại Nương bọn người càng đánh càng hăng. Ý thức được hôm nay liền có cơ hội tru sát cái này võ công kỳ cao lão hòa thượng. Toàn bộ đã dùng hết hết thảy. Nhưng mà ai biết. Thời khắc mấu chốt. Kiếm khí cùng huyền dương chi lực từ đằng xa đánh tới. Lại là Bắc Đường Y cùng Lưu Trần hai người gặp Tình Không đại sư không chết. Đi mà quay lại. Ba cặp năm cuộc diện lập tức lại phát sinh nghiêng. Bắc Đường Y cùng Lưu Trần ăn biến dị kỳ lân tử về sau. Võ công tăng trưởng mặc dù không bằng Tình Không khoa trương. Nhưng cũng không phải đi qua có thể so sánh. Một bên yểm hộ Tình Không. Một bên vẫn có thể miễn cưỡng ứng đối. Lại bởi vì hai người trợ trận. Khiến cho Tình Không có không gian phát huy thực lực. Ngược lại ầm ầm áp chế Lôi Đại Nương năm người. Thiếu hiệp mời khai ăn 89 chương 889 ma hai đường ăn sạch Đông Phương vô địch bị Thiên Khôi thần tướng quấn lên. Đã tràn ngập nguy hiểm. Tại lần lượt trong lúc giao thủ bị nó đả thương. Càng thương càng là ảnh hưởng trạng thái. Trạng thái càng kém. Càng dễ dàng bị Thiên Khôi thần tướng đánh trúng. Lặp đi lặp lại tuần hoàn áp tính bên trong. Đông Phương vô địch hai tay đều bị vặn trở thành hình méo mó. Cẳng tay vỡ thành từng khối. Từ hai vai bất lực rủ xuống. Đông Phương vô địch rất rõ ràng. Cho dù mình lần này may mắn trốn được một mạng, hai tay đại khái suất vậy phế đi, oai hùng khuôn mặt một mảnh trời u ám, lại không bận tâm cái này chút. Bởi vì bảo mệnh quan trọng, nhưng mất đi hai tay hắn không cách nào thi triển quỳ hoa kiếm chỉ, công lực giảm bớt hơn phân nửa. Đối mặt thiên khôi thần tướng không thể dự đoán công kích, căn bản khó mà ngăn cản. Lại thêm thiên khôi lão đạo, tội tâm Diêm La, huyền y đạo nhân cùng nộ Diêm La bốn người từ bên cạnh công sát, mà lấy đông phương vô địch tâm tính, vậy bắt đầu cảm thấy từng đợt tuyệt vọng. Rõ ràng chỉ là đến xem một trận trò hay, rõ ràng chỉ là đối phó một cái 23 tuổi người trẻ tuổi. Đông phương vô địch thậm chí cảm thấy đến trước đây đại trưởng lão hành vi có chút chuyện bé xé ra to. Nếu sớm biết sẽ phát sinh loại sự tình này, thanh mình mệnh góp đi vào, đánh chết hắn vậy không sẽ tới giờ khắc này. Đông phương vô địch ngay tiếp theo thanh đông phương thường thắng vậy hận lên. Nơi xa trốn đến cơ hồ không có ảnh đông phương thường thắng, răng thầm cắn hắn đã nhìn thấy đông phương vô địch thảm trạng. Nhưng hắn không có xuất thủ cứu giúp, bởi vì một khi xuất thủ, không chừng một cách đều trốn không thoát. Chắc một phong, ha ha ha, tốt, lão phu ngược lại là xem thường ngươi. Ngươi rất tốt, ngươi cho lão phu nhớ kỹ bút chứng này. Đông phương thường thắng biểu lộ có chút cuồng loạn, nhưng không quay đầu lại nữa. Phố dài cuối cùng, trưởng môn, mời cùng lão nạp đi. Vô Chí Tăng quay đầu lại, hướng Trác Mộc Phong hô một tiếng, bộ dáng hung áp điên cuồng địa phía trước mở đường, rất có thần càn sát thần, ma càn giết ma khí khái. Quanh mình bốn phương tám hướng đám võ giả lại sớm đã ngây ra như phỗng. Có tình không? Bắc Đường Y, Lưu Trần ba người vì Trác Mộc Phong ra mặt, giúp hắn ngăn cản tai kiếp còn chưa tính, mặc dù nội tình cũng là khó bề phân biệt. Cái gì ăn cứu mạng để cho người ta đầy bụng nghi ngờ, nhưng ít ra cùng là chính đạo, còn có thể lý giải. Nhưng bọn này ma đạo cao thủ là chuyện gì xảy ra? Nơi xa đại chiến, còn có đông phương vô địch giống to, đều đã chứng minh những người này thân phận. Ma môn 10 đại cao thủ bọn hắn cùng Trác Mộc Phong đến cùng là quan hệ như thế nào, lại chịu vì hắn bốc lên thiên đại phong hiểm chui vào Cô Tô Thành. Cái kia mạo như thiên tiên bạch y nữ tử, vừa rồi tùy ý một vòng, liền trực tiếp đánh tan đông phương vô địch kiếm kình. Võ công độ cao nghe rợn cả người, kết hợp gần nhất truyền ngôn, không khó đoán ra nàng liền là từng trải qua thiên hạ thập mỹ một trong. Bây giờ ma môn đệ nhất cao thủ Yến Y Tình. Yến Y Tình vậy mà hô Trác Mộc Phong tiểu đệ. Trác Mộc Phong gọi nàng tỉ tỉ. Hai người còn trước mặt mọi người bắt tay. Trong cái này ý vị để tất cả mọi người vì đó mắt trợn tròn. Mà nhất làm cho người ta không nói được lời nào là, cái kia mở đường lão hòa thượng, nhìn xem liền không giống người tốt, nhưng võ công thật cao, rõ ràng liền là ma môn thập đại bên trong Vô Chí Tăng. Nghe đồn cái này hòa thượng tính tình nóng nảy, ai đều không phục. Nhưng vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Trưởng môn hắn đang kêu ai đây? Tòng ma môn một hệ liệt động tác, cùng trước đó Vô Chí Tăng chỗ đứng cùng hành vi nhìn ra kết luận, để bốn phía tất cả người vây xem lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. Cảm giác việc này quá mơ hồ, quá dược dị, đơn giản cùng thiên phương dạ đàm giống như. Cho dù bọn hắn tận mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy quá không chân thực, quá khó mà tin nổi, để cho người ta không dám tin. Mà giống Liên Dịch, Diệp Tĩnh Đường hai người sắc mặt càng là đặc sắc tuyệt luôn, không cách nào hình dung bọn hắn tự cho là gia nhập ma môn, tương lai có cơ hội mượn nhờ ma môn giết chết Trác Mộc Phong. Nhưng nhìn hiện tại điệu bộ này, tiểu tử kia cùng ma môn đơn giản liền là người một nhà, còn kém cùng một phe, còn trông cậy vào ma môn giết chết đối phương. Khác làm không tốt bị đối phương giết chết. A Liên Dịch cùng Diệp Tĩnh Đường lặng yên liếc nhau, thần sắc đều cùng trong nhà xử lý tang sự giống như. Còn đang chạy trối chết Tam Giang Minh đám người, sở thủ lực trùng kích so cái khác người vây xem còn mạnh hơn nhiều. Nữ tử áo trắng kia ngay tại Trác Mộc Phong bên người, cái kia Áp Tăng liền tại phía trước dẫn đường. Mới vừa rồi còn quay đầu hô một tiếng trưởng môn. Thái độ nhìn thập phần cung kính. Vu Quan Đình nhìn thoáng qua Lâu Lâm Hiên, Lâu Lâm Hiên âm thầm lắc đầu cười khổ không thôi. Sự tình náo đến nước này, rất nhiều chuyện hắn cũng là như lọt vào trong sương mù. Nhưng có thể khẳng định một điểm, minh chủ vị này nghĩa tử kiêm con rể, nhất định có tất cả mọi người. Làm rất nhiều không muốn người biết đại sự. Không như thế, làm sao có thể chính ma hai đạo ăn sạch hai phe đều có siêu cấp cao thủ vì hắn ra mặt. Ma môn bên này càng là dốc toàn bộ lực lượng, liền trưởng môn đều đi ra. Thật là khá lắm. Nguyên bản hôm nay Vu Quan Đình bọn người ép căn sẽ không lộ diện. Đương nhiên, bọn hắn không lộ diện, sau đó hơn phân nửa vậy trốn bất quá Đông Phương Thế Gia điều tra. Vẫn là muốn lòi đuôi. Nhưng đánh vỡ bọn hắn đầu, vậy tuyệt đối dự không ngờ được. Sự tình hội hướng phía cái phương hướng này diễn biến. Quả thực là không thể tưởng tượng. Rõ ràng là Đông Phương Thế Gia nhằm vào Tam Giang Minh. Bọn hắn cũng chưa hẳn không có làm xấu nhất dự định. Hiện tại thế nào? Tam Giang Minh một cách cũng chưa chết. Còn cứu sớm đã không ôm bất cứ hy vọng nào Doãn Tương Phong ba người. Mấu chốt là, có vẻ như bọn hắn đều không trọng yếu. Vốn nên là một trận kinh tâm động phách truy sát cùng đào vong. Hiện tại ngược lại bị một loại khác kinh tâm động phách cho thay thế. Đến từ trong đội ngũ cái kia trẻ tuổi nhất. Vậy sâu. Không lường được nhất người trẻ tuổi. Vu Viện Viện bởi vì võ công độ chinh lịch bị Vu Quan Đình lôi kéo tay chạy gấp. Nhưng nàng vô tâm để ý tới sau lưng đồng tính. Một đôi sán lạn như tinh thần đôi mắt đẹp. Nháy mắt cũng không nháy mắt địa gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cách mấy cái thân vị Trác Mộc Phong cùng áo trắng tỉ tỉ. Tại trên thân hai người đổi tới đổi lui nhất là gặp áo trắng tỉ tỉ nắm lấy Trác Mộc Phong cổ tay. Cặp kia đôi mắt đẹp đơn giản muốn phun ra lửa. Sắc mặt vậy đi theo trầm xuống tự nhiên không có đuôi mù người. Dám trêu chọc Trác Mộc Phong một chuyến này. Nguyên bản đứng bên ngoài, phụ trách soát người Đông Phương Thế Gia những cao thủ, đã sớm chạy trốn tới không biết chỗ nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trác Mộc Phong một đoàn người xông ra trùng vây. Độn hướng Cô Tô thành bốn phương thông suốt đường đi. Biến mất không thấy gì nữa. Lại nói Vu phủ bầu trời, siêu cấp cao thủ ở giữa kịch chiến vẫn còn tiếp tục. Đông Phương Vô Địch còn thật là ương ngạnh. Bởi vì hai tay bị phế, thi triển không ra công kích, liền đem tất cả nội lực đều dùng tại hộ thể cùng thân pháp phía trên. Thân hóa kiếm cầu vồng, tại năm đại cao thủ công sát xuống tới về tránh né. Mặc dù mỗi qua mấy hiệp, liền hội bị đánh trúng. Nhưng bị bên ngoài thân kiếm khí suy yếu một chút. Không đến mức chí mạng. Nhưng thương thế không ngừng điệp ra phía dưới. Vẫn là ngày càng xa sút. Nhất là thiên khôi thần tướng công kích. Thế đại lực trầm. Mỗi lần đánh cho Đông Phương Vô Địch miệng phun huyết vụ. Ngũ tạng lục phủ đều phảng phất lệch vị trí bình thường. Thời khắc mấu chốt, Tình Không Đại Sư rốt cuộc rút tay ra. Liên tục đập hai cái chữ vạn ánh sáng ấm. Đánh tới hướng thiên khôi lão đạo cùng thiên khôi thần tướng cái trước cuống quýt né tránh. Mà cái sau không biết có phải hay không trong lòng đất bị Tình Không Đại Sư đánh ra bóng mờ. Rõ ràng không có người tư duy. Nhưng vẫn là gặp được thiên địch. Dọa đến hốt hoảng lui lại. Thế mà không dám vào công Đông Phương Vô Địch. Như vậy ngược lại là lệnh Đông Phương Vô Địch áp lực chợt giảm. 12 thánh địa đội ngũ khác bên trên liền hội đuổi tới. Chúng ta nên rút lui. Vạn kiếm Diêm La đột nhiên hô một tiếng, nhắc nhở đám người. Lôi đại nương, Lợi Đổ Tể bọn người trầm mặt. Càng phát ra hung áp điên cuồng địa thẳng hướng Bắc Đường Y cùng Lưu Trần. Nhưng hai người cực kỳ thông minh, tuyệt không ngạnh kháng. Nhiều lần để tránh lui làm chủ. Chờ đối phương có người muốn phóng tới Tình Không Đại Sư, hình thành vây kín, mới lại đột nhiên xuất thủ can thiệp. Về sau lại cấp tốc bước ra, trượt không trượt thu, sườn sốt để cho người ta không có cách nào. Thời gian từng giờ trôi qua, ma môn bên này người tất cả đều tức giận không thôi. Tốt như vậy cơ hội, như còn không thể làm thịt một hai cái chính đạo siêu cấp cao thủ, sau này còn không biết phải hao phí giá lớn bao nhiêu. Có thể đem người cho buồn bực chết Lôi đại nương bọn người hoa hoa kêu to. Hận không thể chặt vướng bận tình không ba người. Nhưng chính là cầm bọn hắn không có cách nào. Đông Phương Vô Địch trong mắt vậy bạo phát ra chờ mong quang mang. Chỉ cần có thể sống sót. Bằng Đông Phương thế gia tài nguyên. Hắn chưa hẳn không thể khỏi hẳn. Sau này chưa hẳn không thể báo thù. Nhất định phải sống sót đại khái là kích thích tiềm năng. Tăng thêm Thiên Khôi thần tướng không tiếp tục động thủ. Đông Phương Vô Địch khí thế tăng vọt, thân thể phảng phất một thanh tuyệt thế thần kiếm. Tại Thiên Khôi lão đạo bốn người trong vây công mạnh mẽ đâm tới. Một bộ không thèm đếm xỉa lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Ngược lại làm cho Thiên Khôi lão đạo bốn người có chỗ cố kỵ. Xùy kiếm quang sáng rõ. Đông Phương Vô Địch lấy thân làm kiếm. Thoáng như sao chổi hoành không. Đột nhiên thẳng đâm về mặt phía bắc. Bị nhằm vào Huyền Y đạo nhân trong lòng giận dữ. Đối phương lựa chọn bên này xung đột. Rõ ràng xem thường hắn. Cảm thấy hắn võ công kém cỏi nhất. Trong tay phất trần toàn lực huy động. Quét ra từng đạo ruộng dị nội lực đường cong. Phanh phanh phanh bị thương nặng phía dưới. Đông Phương Vô Địch hóa thân kiếm quang bị rút được chấn động không thôi. Từng ngụm hỗn tạp gan khối vụn đậm đặc huyết tương phun ra. Nhưng hắn hai mắt kiên định. Quả thực là cắn răng tiếp nhận. Kiếm quang xuyên qua đường cong. Làm cho Huyền Y đạo nhân không thể không hoành thân lui tránh. Thẹn quá hóa giận dưới. Lần nữa dùng sức trùng điệp co lại. Đông Phương Vô Địch ngực lõm một khối lớn. Xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu căn. Có thể mượn trợ lần này quất lực. Hắn ngược lại lấy càng nhanh tốc độ phá vây mà đi. Các ngươi chờ đó cho ta. Đông Phương Vô Địch thảm cười lên, oai hùng mặt một phái dữ tợn. Hưu, đột nhiên ở giữa đỉnh đầu tối đen. Đông Phương Vô Địch ngẩng đầu nhìn lại. Đầy trời kiếm mang phản chiếu tại hắn hai con ngươi tròng đen bên trong. Cả cái đầu một mảnh trống không. Sau một khắc, hắn bị từ trên trời giáng xuống kiếm mang nuốt hết. Ngay sau đó, một đạo chữ vạn ánh sáng ấm ý đồ đập nát kiếm mang. Nhưng cuối cùng trễ nửa bước. Khi kiếm mang bị đánh nát về sau, giữa không trung rơi đập một bóng người. Máu thịt me bét. Thấy không rõ khuôn mặt cùng dáng người. Nghiễm nhiên trở thành một đống đống bùn nhão thịt nhão. Cách đó không xa, vạn kiếm Diêm La hai mắt âm trầm. Lúc trước hắn cố ý hô lên thời gian không nhiều. Chính là vì bức bách Đông Phương Vô Địch được ăn cả ngã về không. Mình thì thời khắc chuẩn bị. Khi dò xét thấy đối phương trốn xa lúc. Dứt khoát từ bỏ tình không ba người. Chỉ vì cái này mất mạng một kích làm được tốt vạn kiếm Diêm La. Lợi hại cách khác ma môn cao thủ thấy thế cười to. Phiền muộn biến thành cuồng hỉ cùng kích động Đông Phương Vô Địch thực lực. Vững vàng chen vào 12 thánh địa trước 10 phần hàng. Hôm nay giết chết cái này cứng rắn đường rẽ. Không uổng công bọn hắn mạo hiểm một hồi. Bắc Đường Y cùng Lưu Trần thì là sắc mặt đại biến, tình không đại sư thần sắc thương xót, ảm đạm thở dài. Đại sư, chuyện không thể làm. Chúng ta đi nhanh đi. Bắc Đường Y kêu lên bọn hắn bên này ba người. Đối đầu ma môn chín đại cao thủ. Tình không còn thủ thương rất nặng. Không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tình không không có trả lời, nhưng rõ ràng không có bất kỳ cái gì chạy trốn ý tứ. Bắc Đường Y còn dự định lại khuyên, đột nhiên sắc mặt vui mừng. Mà ma môn bên này lại là cùng nhau nghiêm một chút. Nguyên vốn còn muốn lòng tham địa lại thanh tình không ba người vậy xử lý. Lúc này lại không hẹn mà cùng địa từ từng cách phương hướng rời đi. Chớp mắt đi xa. Một lát sau. Một đạo lại một đạo kinh khủng bóng dáng rơi trong chiến trường tâm, gặp ma môn đám người phân tán mà chạy. Căn bản không có một cách nào cố định mục tiêu. Biết rõ đuổi tiếp không có kết quả. Đành phải đứng tại chỗ. Mắt lạnh lẽo quét mắt chung quanh. Sắc mặt một cái so một cái khó coi. Thiếu hiệp mời khai ăn 89 chương 881. Một vùng lông gà vài tòa ốt xá không cánh mà bay. Tựa như biến mất khỏi chỗ cũ bình thường. Chỉ còn lại có lẻ loi nền tảng cùng một vùng khối gỗ. Phố dài chia 5 xẻ 7. Vết sách dày đặc giao thoa. Bàn đá xanh lộ diện lõm lồi. Chập trùng bất bình. Hỗn tạp máu tươi thi thể cũng không nhiều. Nhưng rất nhiều nằm người cũng là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Mắt thấy cách cái chết không xa. Lúc trước siêu cấp cao thủ đại chiến. Cho dù người bên ngoài lui đến rất xa. Nhưng khó tránh bị lan đến gần. Lại thêm đông phương thế gia cao thủ cùng ma môn cao thủ vậy áp chiến một phen. Tử thương tự nhiên khó tránh khỏi. Đáng tiếc ma môn cao thủ đã sớm rút lui. May mắn thoát khỏi tại khó đông phương thế gia những cao thủ. Lúc này rốt cuộc đánh bảo tụ lại đến cùng một chỗ. Nhìn về phía rơi vào trên mái hiên. Sắc mặt đen kịt đông phương thường thắng. Một bộ muốn nói cái gì. Lại không dám nói bộ dáng. Ngay tại 12 thánh địa dưới mí mắt. Ma môn công khai địa xuất thủ. Giết người xong sau bỏ trốn mất dạng. Còn để lại như thế một cái cuộc diện rối rắm. Cái này không khác ngay trước thiên hạ võ giả mặt. Hung hăng quạt 12 thánh địa một cái bàn tay. Bởi vậy đuổi tới các nhà các siêu cấp cao thủ đều là sắc mặt tái xanh trong mắt nổi lên lạnh lẽo sát cơ. Kiếm Hải cung chi chủ Dạ Minh Ương đi tới Bắc Đường Y bên người. Thấp giọng hỏi thăm tình huống. Chờ nghe xong về sau. Khuôn mặt hung hăng co quắp một cái. Chợt lơ đãng quét về phía đông phương thường thắng. Chánh Dương giáo trưởng giáo thiên cơ đạo trưởng. Đồng dạng hướng Lưu Trần hỏi thăm trải qua. Một mặt chấn kinh chi sắc. Về sau nhắm mắt lại. Tại cái kia lắc đầu không ngừng. Bảo Duyên tự chủ trì tỉnh tâm đại sư. Ngược lại là không có cái kia tâm tình. Nhanh chóng đi vào tỉnh không bên người. Móc ra một viên xanh biếc đan dược giao cho đối phương. Tỉnh không gật gật đầu. Ăn vào sau tại chỗ ngồi xuống. Không biết làm sao. Đông phương thường thắng có loại dự cảm không tốt. Ánh mắt quét qua. Nhìn về phía dưới đông phương thế gia cao thủ. Gia chủ hướng bên nào đi nhưng thật ra là chạy. Nhưng hắn thập phần bận tâm gia chủ mặt mũi. Huống chi trước đó vứt bỏ gia chủ mà đi. Đông phương thường thắng mình vậy thẹn trong lòng. Bất quá hắn không đến mức không dám đối mặt dưới tình huống đó. Đó là tốt nhất lựa chọn. Tin tưởng gia chủ cũng sẽ không nói cái gì. Nghe được hắn tra hỏi. Đông phương thế gia cao thủ hoặc là cúi đầu. Hoặc là nhìn về phía người bên ngoài. Hoặc là ánh mắt lấp lóe. Tóm lại không dám đối mặt đông phương thường thắng ánh mắt. Hỏi các ngươi lời nói. Đều biết sao đông phương thường thắng trầm giọng gầm thét đến lúc nào rồi. Chẳng lẽ lại bị ma môn sợ vỡ mật không thành liên thanh ép hỏi dưới. Mọi người đều sợ mất mật. Không cách nào tưởng tượng đại trưởng lão biết rõ chân tướng sẽ là phản ứng gì. Mặc dù chấn nhiếp tại đại trưởng lão uy thế. Nhưng vẫn là không ai dám đáp. Sợ rủi ro à cuối cùng. Vẫn là trọng thương đông phương kính đình gian nan đứng lên. Ngẩng đầu lên. Trên mặt hiện lên vẻ thống khổ. Đại trưởng lão. Gia chủ. Gia chủ gặp nạn. Lời này vừa nói ra. Toàn bộ hiện trường đều yên tĩnh một cách ngoại trừ Dạ Minh Ương cùng thiên cơ đạo trưởng bên ngoài. Còn lại đuổi tới các siêu cấp cao thủ. Không khỏi là cứng họng. Đông phương thường thắng. Thân thể nhẹ nhàng lay động một cái. Quát lên. Làm càn. An dám nói hưu nói vượng đang nói mới nói. Đông phương kính đình vậy không có gì tốt cố kìa. Cắn răng nói. Đại trưởng lão. Thuộc hạ không dám nói bậy gia chủ bị thiên khôi lão đạo. Huyền y đạo nhân. Tội tâm diêm la. Nộ diêm la liên thủ với thiên khôi thần tướng công kích. Mặc dù lấy võ công tuyệt thế chống đỡ hồi lâu. Nhưng cuối cùng yếu không địch lại mạnh. Sắp xông ra trùng vây lúc. Bị vạn kiếm Diêm La đánh lén đến chết. Kỳ thật một cái thiên khôi thần tướng. Liền đủ để đông phương vô địch ăn một bình. Nhưng như thế không khỏi tiết nhà mình uy phong huống chi hiện thực cũng là như thế. Ai dám nói đông phương vô địch không phải là bị vây công đến chết đông phương kính đình một chỉ cách đó không xa cái kia bày bùn máu. Quay đầu nhắm mắt. Một nhóm nước mắt rơi xuống. Gia chủ đã chết quá thảm. Đời này ta không giết hết người trong ma môn. Thề không làm người đám người đều hướng hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Hô hấp đều loạn nửa nhịp đông phương thường thắng kinh ngạc không nói gì. Giờ khắc này tựa như là linh hồn bị rút ra bình thường. Hiện trường không có tiếng chất vấn. Tăng thêm làm người chứng kiến Bắc Đường Y cùng Lưu Trần trầm mặt không nói. Tất cả mọi người đều biết. Đông Phương Kính Đình không có nói sai, mặc dù 12 thánh địa giữa lẫn nhau ma sát không ngừng. Cạnh tranh vậy không ít. Nhưng vừa vặn đã trải qua Noãn Dương Sơn chi chiến. Các nhà chính là đoàn kết nhất trí thời điểm. Liếc thấy Đông Phương Vô Địch rơi vào một cái chết không toàn thây hạ tràng. Cái này chút siêu cấp đại lão tâm tình có thể nói vô cùng phức tạp. Duy chỉ có Thác Giả Chân cùng Mông Băng tại bi thương sau khi trong lòng lại còn có chút thoải mái hương vị. Hai nhà bọn họ cắt chết một vị siêu cấp cao thủ. Hiện tại Đông Phương Thế Gia cũng đã chết một vị. Hơn nữa còn là võ công cao nhất gia chủ. Mọi người hóa nhau. Thác Giả Chân nổi giận nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra Ma Môn, vì sao lại có dạng này lá gan Mông Bang quát chói tai. Cái nào cảm kích. Mau mau nói tới gặp Đông Phương Thường Thắng không nói lời nào. Đông Phương Kính Đình không thể không đứng ra. Hắn tất nhiên là hy vọng khiến cái này người mau chóng biết rõ chân tướng. Tiến tới nhưng nhằm vào Ma Môn bố trí hành động. Hận ý tràn đầy nói. Chúng ta đều bị Trác Mộc Phong lừa. Này tặc trong bóng tối cấu kết Ma Môn đem trước phát sinh trải qua. Nói rõ chi tiết một bản. Quả nhiên dẫn tới ở đây người ầm vang kinh hãi. Xôn xao một mảnh. Ma Môn quy mô xâm phạm. Lại có thể chỉ là vì cứu Trác Mộc Phong tiểu tử kia, đến cùng là thân phận gì bọn hắn đương nhiên không có khả năng chỉ nghe Đông Phương Kính Đình lời nói của một bên. Lại khiến người khác thuyết minh. Những người còn lại nói. Đều là tới giống nhau. Xích cái hải càng là tung người một cái. Trực tiếp từ đằng xa nắm chặt một vị người vây xem đi ra. Cái sau ngay cả lời đều nói không hết cả. Gập ghềnh mới thanh sự tình nói rõ ràng. Ma Môn quy mô xâm chiếm. Chờ lại khoanh tay đứng nhìn. Lăn xích cái hải đem người kia văng ra ngoài. Người kia lăn trên mặt đất. Bò lên sau thiên ăn vạn tả. Cũng như chạy trốn địa chạy. Hắn nhưng lại không biết. Mình đã bên trong xích cái hải tuyệt thế huyến thuật. Không sống tới ngày mai. Đông Phương Thường Thắng cuối cùng từ ngốc trẻ bên trong lấy lại tinh thần. Thông suốt quay đầu. Thẳng nhìn chằm chằm Bắc Đường Y cùng Lưu Trần. Ánh mắt như kiếm. Hơi giữ tợn cười nói. Hai vị. Các ngươi có phải hay không hẳn là cho ta Đông Phương Thế Gia một cái công đạo? Bắc Đường Y cao mày nói. Đông Phương Đại Trưởng Lão, cái này là ý gì? Ma Môn yêu nhân cùng nhau mà đến. Ta cùng Lưu Trần Đạo Trưởng không chỉ có không có chạy trốn. Ngược lại trở về cứu người. Càng thêm Đông Phương gia chủ ngăn lại mấy vị đối thủ. Ngươi lại trái lại muốn bàn giao. Đông Phương Thường Thắng giận dữ mà cười. Khi hắn quên sao? Hai người này ngay từ đầu chạy so với ai khác đều nhanh. Về sau gặp tình không con lừa chọc không chết. Mới xông trở lại. Ép căn không có quản Đông Phương Vô Địch. Bất quá hắn sẽ không ngốc đến ở phương diện này dây dưa. Bằng điểm ấy căn bản vẫn trách không được đối phương. Người ta bản không có có nghĩa vụ cứu người. Quát lạnh nói. Nếu không có các ngươi ngăn trở chúng ta. Cứu Trác Mộc Phong. Chúng ta sao hội không kịp phản ứng. Bị Ma Môn yêu nhân vây công. Cho tới gia chủ đột tử còn có. Lão phu ngược lại là cực kỳ hoài nghi. Các ngươi cùng Trác Mộc Phong quan hệ như vậy mật thiết. Có phải hay không vậy cùng Ma Môn vùng trộm mắt đi mày lại. Lẫn nhau cấu kết nói xong lời cuối cùng. Đã là thanh sắc câu lệ. Trên thân đều dâng lên sát cơ ngập trời. Đông Phương Thường Thắng không có cách nào không phẫn nộ. Trước đó tại Noãn Dương Sơn tổn thất. Nếu nói các nhà đều không khác mấy. Đông Phương Thế Gia còn có thể tiếp nhận. Nhưng là hôm nay. Lại thật sự để hắn đau đến nhỏ máu. Đại cao thủ cùng siêu nhất lưu cao thủ chết một mảnh không nói. Vậy mà liền gia chủ đều bỏ mạng qua chiến dịch này. Đông Phương Thế Gia thực lực. Chỉ sợ so Trường Sinh Cung cùng thần binh các còn không bằng. Ngã xuống 12 thánh địa ghế chót mà hết thảy này. Cuối cùng. Đều là hắn Đông Phương Thường Thắng tạo thành. Cái này khiến cả đời đều vì Trấn Hưng gia tộc mà phấn đấu. Đông Phương Thường Thắng làm sao chịu nổi hắn đương nhiên là có lý do hoài nghi Bắc Đường Y cùng Lưu Trần. thậm chí đối với hai người động sát tâm về phần Tịnh Không Con lựa chọn, hắn cũng tương tự hận. Có cơ hội lời nói, không ngại thanh ba người cùng một chỗ xử lý, nhưng Bắc Đường Y cũng không phải dễ trêu. Lúc này phản khiển trách, Đông Phương Thường Thắng, người khác ngậm máu phun người ta, người trong chính đạo làm việc, một mã thì một mã, có ăn báo ăn, có cừu báo cừu. Chắc Mộc Phong tại Phong Thiên Đại Trận bên trong cứu ta một mạng, ta tự nhiên muốn trả lại hắn trước đó. Ta làm sao biết hắn là người trong ma môn? Giả Minh Ương ở một bên vì Bắc Đường Y nói chuyện, chủ động thanh Chắc Mộc Phong cứu người trải qua nói một bản. Biết được Tình Không Đại Sư nuốt một gốc trước đây chưa từng gặp tứ tinh dược liệu, từ đó võ công tiến thêm một bước. Đám người đều nhìn về chính ngồi xếp bằng lão hòa thượng, thần sắc phức tạp. Lấy Đông Phương Thường Thắng đầu ấp, biết được việc này về sau, không khó đoán ra Trác Mộc Phong rời đi Phong Thiên Đại Trận tất cùng Tình Không ba người có quan hệ. Trong lòng càng hận hơn một chút. Hắn vẫn như cũ cắn Bắc Đường Y không thả, ngươi có biết hay không, vậy cũng chỉ có ngươi tự mình biết. Lời này cực kỳ khó đọc, nhưng phía sau dụng tâm lại thập phần ác độc. Gặp những người khác đều nhìn mình, Bắc Đường Y cả giận nói, buồn cười đến cực điểm, nếu theo ngươi ý tứ, chẳng lẽ không phải liền Tình Không Đại Sư đều có hiểm nghi Đông Phương Thường Thắng? Ngươi cái mạng này thế nhưng là Tình Không Đại Sư liều mình đổi lấy. Nói chuyện muốn giảng lương tâm, khác chẳng bằng con chó bị người ở trước mặt quát lớn vì chó. Đông Phương Thường Thắng mặt mo lúc xanh lúc trắng, hắn còn không thủ qua dạng này khuất nhục. Đại sư tự nhiên không có hiểm nghi, nhưng ngươi liền không nói được rồi. Bắc Đường Y đột nhiên cười lên, tuổi đã cao còn dạng này hung hăng càn quấy, có ý tứ sao? Hôm nay đây hết thảy nói cho cùng đều là ngươi tạo thành, chí ít ta cùng Lưu Trần đạo trưởng còn hồi gấp trở về cứu người. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi, Đông Phương Vô Địch bị người vây công lúc, ngươi cái này đại trưởng lão ở nơi nào thấy chết không cứu, chạy so với ai khác đều nhanh? Hiện tại xảy ra chuyện, trên mặt mũi sượng mặt, liền muốn trốn tránh trách nhiệm, chuyển di trọng điểm. Đông Phương Thường Thắng, ngươi coi người khác đều là ngớ ngẩn sao? Luận võ công, Bắc Đường Y không bằng ở đây rất nhiều người, nhưng luận miệng lưới lời hại, mọi người tại đây chỉ có thể cam bái hạ phong. Gặp tâm cơ thâm trầm Đông Phương Thường Thắng đều bị nữ nhân này tức giận đến toàn thân phát run, hết lần này tới lần khác không thể làm gì, đám người chỉ có thể thầm kêu bội phục. Lộ Quảng chen lời nói, đủ rồi, bây giờ không phải là lẫn nhau từ chối thời điểm. Việc cấp bách là tìm được trước ma môn yêu nhân chỗ ẩn thân, làm bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Cô Tô Thành ngoài có trùng điệp trận pháp, ma môn yêu nhân muốn cưỡng ép bài trừ không dễ dàng như vậy. Bây giờ bọn hắn nhất định núp ở trong thành, tùy thời xuất động. Nam Cung Hâm đột nhiên nói, ma môn cùng Tam Giang Minh người là thế nào lẫn vào Cô Tô Thành? Theo lão phu nhìn, không giống như là từ cửa thành tiến vào, bằng không bọn hắn nhiều người như vậy, các nhà hẳn là sẽ có manh mối. Ở đây người đều không phải là đồ đần. Giả Minh Ương tiếp lời nói, Nam Cung trưởng lão ý tứ là bọn hắn là từ Noãn Dương Sơn đường vòng Nam Cung Hâm, chỉ có khả năng này bọn hắn có thể đi một lần, liền có thể đi lần thứ hai. Với lại đối phá trận phương pháp rõ ràng trong lòng ngoài thành trận pháp một chút một lát không phá được, không cần quá mức lo lắng. Nhưng chúng ta nhất định phải lập tức trở về Noãn Dương Sơn, phủ kín nơi đó lộ tuyến.